Chương 961, tướng công. Hồ Đông Hạc lời này vừa hỏi ra, trong phòng mọi người, tựu đều đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn trong mắt, thì là một đám hàn mang hiển hiện, sau đó khóe miệng của hắn nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích. Cổ gia cùng ta, chỉ có thể tồn một. Cảnh Ngôn đạo, cổ gia là truyền thừa mấy ngàn năm thế gia, nội tình cực kỳ thâm hậu. Cảnh Ngôn, người bây giờ mặc dù bước vào đạo hoàng cảnh, hơn nữa sức chiến đấu mạnh phi thường, nhưng một mình ngươi, chỉ sợ hay là khó có thể cùng toàn bộ cổ gia đối kháng. Hồ Đông Hạc chậm rãi nói ra, ân, ta cũng biết điểm này, cho nên ngày gần đây, ta sẽ tiến về Thánh Thành gặp Thánh Chủ. Cảnh Ngôn gật đầu, đúng, nếu là có thể đạt được Thánh Chủ đại lực ủng hộ, vậy đối với phó cổ gia tựu nhẹ nhõm nhiều hơn. Thánh Chủ đại nhân nắm giữ lực lượng, trên đại lục là mạnh nhất. Cổ gia cũng không thể cùng Thánh Chủ hoàn toàn so sánh với. Hồ Đông Hạc ánh mắt sáng ngời, Cảnh Ngôn, ta với người cùng nhau đi Thánh Thành A. Cũng có hồi lâu, không có đi Thánh Thành rồi, lúc này đây vừa vặn mượn cơ hội, trông thấy Thánh Chủ đại nhân. Cảnh Ngôn cảm kích nhìn Hồ Đông Hạc liếc, hắn biết rõ Hồ Đông Hạc dụng ý, Hồ Đông Hạc mặt mũi, tại Thánh Thành cũng là dùng tốt. Hồ Đông Hạc nếu thật chỉ là muốn đi Thánh Thành gặp Thánh Chủ, cái kia lúc nào không thể đi. Hồ Đông Hạc đi theo chính mình đi, cái kia chính là có vì chính mình xuất lực, vì chính mình chỗ dựa ý định. Cảnh Ngôn, tự nhiên minh bạch điểm này. Cảnh Ngôn, ngươi chừng nào thì đi? Cảnh Thiên Anh hỏi, tựu mấy ngày gần đây nhất a. Ta trước cùng quận vương đại nhân đi Lam Khúc quận thành, bố trí mấy tòa trận pháp về sau, sẽ đi Thánh Thành. Cảnh Ngôn đáp lại nói, đi Lam Khúc quận thành bố trí trận pháp, chỉ là bao trùm hai tòa nhà cửa cao cấp trận pháp, bố trí nhẹ nhóm, cũng không dùng được quá nhiều thời gian. Tứ trưởng lão, ngươi thông chi Cảnh Thành giã tộc trưởng, ngày mai buổi sáng đem Cảnh gia cao tầng triệu tập lại. Trên người của ta có một ít không dùng đến tài nguyên, tựu giao cho các ngươi sử dụng. Cảnh Ngôn sau đó đạo, Cảnh Ngôn trên người tích góp từng tí một tài nguyên, có thể nói là một cái thiên văn sổ tự rồi, những tài nguyên này lưu tại trên thân thể không có tác dụng gì, phóng trong gia tộc, nhưng lại có thể làm gia tộc thoát thai hoán cốt. Tốt, ta sau đó tựu thông chi tộc trưởng bọn hắn. Cảnh Thiên Anh cũng không có sĩ diện cãi láo, mọi người lại đàm luận một lát, liền đều riêng phần mình tán đi. Ngày kế tiếp, Cảnh gia cao tầng thành viên, tựu đều tụ tập đã đến phủ thành chủ ở trong. Cảnh Ngôn tại một ngày trước buổi tối, đã đem tài nguyên phân ra đi ra, đặt ở trên trăm cái tu di giới chỉ bên trong. Tại phủ thành chủ một tòa khổng lồ trong phòng, Cảnh Ngôn đem những tài nguyên này, từng cái phân phát xuống dưới. Đại lượng đan dược cùng với linh thạch, cũng không có thiếu hồn tinh, làm cho cả Cảnh gia cao tầng, đều sôi trào lên. Mặc dù Cảnh gia đã xưa đâu bằng nay rồi, nhưng nhiều như vậy tài nguyên, hãy để cho mọi người cảm xúc bành trướng. Đã có những tài nguyên này, Cảnh gia có thể tại trong thời gian ngắn, đản sinh ra càng nhiều nữa đạo linh cảnh võ giả, thậm chí là đạo sư cảnh võ giả. Cảnh Ngôn cũng chuyên môn cho Cảnh Thiên Anh lưu lại một phần tài nguyên. Cảnh Thiên Anh là đạo linh cảnh võ giả đỉnh cao, có Cảnh Ngôn cung cấp đan dược cùng hồn tinh, trong thời gian ngắn tấn chức đạo sư cảnh vấn đề không lớn. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn còn lưu cho Cảnh Thiên Anh hơn vạn cực phẩm linh thạch, những cực phẩm linh thạch này là làm đại trận tiêu hao tài nguyên sử dụng, bình thường không có thể động dụng. Có những cực phẩm linh thạch này, tự tính toán Đông Lâm thành bị công kích, vậy cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu không bị công phá. Chỉ cần có năng lượng duy trì đại trận, cái kia trừ phi tập hợp vượt qua 10 tên đạo hoàng cảnh cường giả mới có thể cưỡng ép phá vỡ, hơn nữa trong đó còn phải có mấy cái đạo hoàng cảnh đỉnh phong mới được. Tài nguyên phân phát hoàn tất, mọi người tán đi. Buổi chiều, Cảnh Ngôn chính trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghiên cứu thần niệm. Tiếng đập cửa truyền đến, Cảnh Ngôn mở to mắt, lộ ra một tia nghi hoặc. Cảnh Ngôn ca, người tại tu luyện sao? Cao Phượng thanh âm truyền vào đến. Không có, Cảnh Ngôn đứng dậy, thân ảnh khẽ động, đến cửa phòng ra kéo mở cửa phòng, quả nhiên thấy Sở Sở động lòng người Cao Phượng đứng ở bên ngoài. Cảnh Ngôn lại để cho Cao Phượng đi vào phòng, Cao Phượng tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Cảnh Ngôn ca, người phải ly khai Đông Lâm thành sao? Cao Phượng đôi mắt đẹp nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, ý định ngày mai sẽ đi trước quận thành, sau đó đi Thánh Thành gặp Thánh Chủ. Cảnh Ngôn lộ ra một nụ cười khổ, có chút không đành lòng. Nhưng hắn phải ly khai, cổ gia bất diệt, hắn không thể an tâm. Hắn mình có thể không quan tâm cổ gia đạo hoàng cảnh võ giả, nhưng hắn người bên cạnh đâu? Bọn hắn như thế nào ngăn cản cổ gia cường giả? Hơn nữa, phụ thân có thật lớn khả năng vẫn còn cổ gia trong tay, Cảnh Ngôn phải đi cứu ra phụ thân Cảnh Lục Nam. Cảnh Ngôn ca, buổi tối hôm nay, ta muốn lưu lại, được không? Cao Phượng cũng không có nói một mấy thứ gì đó không bỏ lời nói, nàng cắn cắn bờ môi, lấy hết dũng khí nói. Thoại âm rơi xuống, Cao Phượng trên người hồng sắc váy dài, dĩ nhiên chảy xuống. Cảnh Ngôn, cũng hơi hơi có chút thẳng mắt, Cảnh Ngôn cũng là nam nhân, đối mặt Cao Phượng như vậy nữ tử, sao có thể không động tâm. Còn nữa nói, hắn theo trong nội tâm, đối với Cao Phượng đã sớm sinh ra một phần quải niệm, một phần cảm tình. Hắn không cách nào cự tuyệt. Dạ, dần dần thâm, đương tia nắng ban mai hàng lâm, Cao Phượng vẻ mặt ngượng ngùng mở to mắt, nhìn xem đã đứng dậy Cảnh Ngôn, nàng vội vàng ngồi dậy, đem váy dài một lần nữa mặc lên người. Ngươi đã tỉnh, Cảnh Ngôn cũng có chút xấu hổ. Ân, âm thanh như mũi vằn. Mặc dù là Cao Phượng như vậy nữ tử, cái lúc này cũng là khống chế không nổi trong nội tâm ngượng ngùng. Ngượng ngùng ở bên trong, càng nhiều nữa thì là ngọt ngào. Một hồi sẽ qua, ta tự phải ly khai Đông Lâm Thành rồi. Cái này tu di giới chỉ, lưu cho ngươi, bên trong có thứ mà ngươi cần tu luyện tài nguyên. Cảnh Ngôn xuất ra một cái tu di giới chỉ đưa cho Cảnh Ngôn. Chiếc nhẫn này trong tài nguyên, là Cảnh Ngôn sớm liền chuẩn bị tốt ý định cho Cao Phượng. Tự tính toán Cao Phượng đêm qua cũng không đến, Cảnh Ngôn hôm nay cũng sẽ đi tìm Cao Phượng, đem tài nguyên đưa cho Cao Phượng. Đa tạ tướng công, Cao Phượng đổi giọng rồi, nàng tiếp nhận tu di giới chỉ, cũng không có xem xét bên trong tài nguyên, liền trực tiếp đeo tại mảnh khảnh như tùng căn lớp trên ngón tay. Cao Phượng tựa hồ trở nên đẹp hơn rồi, da thịt so với trước kia, càng lụt linh quang trượt. Nghe được Cao Phượng xưng hô, Cảnh Ngôn hô hấp lại hơi chậm lại. Cổ gia không có tiêu diệt trước khi, ngươi cùng ca ca ngươi bọn hắn, đều không phải ly khai Đông Lâm Thành. Dừng một chút, Cảnh Ngôn dặn dò nói ra, ta biết đến. Cao Phượng nhu thuận gật đầu, nàng đứng người lên, bổ nhào vào Cảnh Ngôn trong ngực, tại Cảnh Ngôn trên hai gò má nhẹ khẽ hôn một cái. Tướng công, chính ngươi cũng phải cẩn thận, Cao Phượng trong mắt tràn đầy quan tâm cùng không bỏ. Ta biết rồi, lúc trước ta chỉ có đạo sư cảnh tu vi, cổ gia đều không thể giết chết ta. Hiện tại, bọn hắn càng không khả năng giết chết ta. Cảnh Ngôn cười cười nói, ân, Cao Phượng trọng trọng gật đầu. Quận vương đại nhân, Đông Hạc lão ca, chúng ta xuất phát. Phủ thành chủ quảng trường phụ cận, Cảnh Ngôn đối với Hồ Đông Hạc bọn người mở miệng nói. Tốt, lúc này đi thôi, đến Lam Khúc quận thành, cũng muốn phi hành vài ngày đấy. Ồ, ta như thế nào cảm thấy Cao Phượng có chút không giống với lúc trước. Các ngươi nói sao? Chu Thượng Vân nhìn Cao Phượng, cau mày nói. Chương 963, Phong Hỏa tiểu đội. Kỳ thật không cần Chu Thượng Vân nói, những người khác cũng đều cảm giác ra Cao Phượng biến hóa. Tại Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đi tới thời điểm, mà ngay cả Hồ Đông Hạc cái này đạo hoàng cảnh cường giả, đều không tự kìm hãm được đem ánh mắt nhiều tại Cao Phượng trên người dừng lại một lát. Cao Phượng vốn là đỉnh cấp mỹ nữ, sặc sỡ lóa mắt. Ngày hôm nay, Cao Phượng trên mặt, càng hình như có một loại trắng noãn vầng sáng hiển hiện, bằng thêm vài phần vũ mị, rung động lòng người. Những người khác còn không nói gì, Cao Phượng nghe được Chu Thượng Vân lời nói, xinh đẹp luyện đan lần nữa hiển hiện một vòng thẹn thùng. Tất cả mọi người lộ ra giật mình biểu lộ, đều nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng cười khan một tiếng, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Cảnh Ngôn vội vàng nói, mọi người cũng tự không dây dưa nữa, trước sau phi cách mặt đất. Cảnh Ngôn cũng lôi kéo Cao Phượng ngọc thủ, rồi sau đó phi thân lên, tại Cao Phượng đưa mắt nhìn phía dưới, biến mất tại phía chân trời. Tướng công, nhất định phải cẩn thận a. Cao Phượng nhìn xem Cảnh Ngôn rời đi phương hướng, trong nội tâm mặc niệm, đứng tại nguyên chỗ thật lâu không muốn bỏ đi. Rất nhanh, Cảnh Ngôn bọn người tự bay ra Đông Lâm Thành thành trợ trên không, cũng dần dần ra tốc phi hành. Bất quá bởi vì Mộ Liên Thiên, Chu Thượng Vân chỉ có đạo sư cảnh tu vi, cho nên mọi người tốc độ cũng không có khả năng rất nhanh. Tại khoảng cách Đông Lâm Thành cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh ẩn giấu ở chỗ này. Đột nhiên, theo miệng hang bên ngoài, một đạo bóng đen rất nhanh bôn chỉ tiến đến, người này trên mặt, đeo một cái mặt nạ. Trưởng lão đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn bọn người đã đi ra Đông Lâm Thành. Bóng đen đi vào một gã lão giả trước mặt, cung kính thanh âm. Chu Thượng Vân bọn hắn cũng đều cùng một chỗ ly khai hay sao? Lão giả ánh mắt ngưng tụ hỏi. Đúng vậy, Chu Thượng Vân, Chu Thiên còn có Hồ Đông Hạc bọn hắn, đều cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ ly khai. Màu đen bóng người đảo, lại để cho Phong Hỏa tiểu đội tiếp tục truy tung, bất quá nhất định phải cẩn thận. Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc đều là đạo hoàng cảnh võ giả, các ngươi như bị phát hiện, sẽ rất nguy hiểm. Lão giả phân phó nói, vâng, màu đen bóng người quay người rất nhanh rời đi, Cảnh Ngôn bọn hắn, hẳn là ly khai Đông Lâm Thành rồi. Chờ màu đen bóng người ly khai khẩu, lão giả mới quay người, đối với phụ cận hơn 20 người nói ra. Cảnh Ngôn bọn hắn đều ly khai Đông Lâm Thành không cũng không sao phòng thủ sức mạnh sao. Cả tòa thành thị trong, mạnh nhất cũng tựu mấy cái đạo linh cảnh võ giả mà thôi, trong nháy mắt có thể diệt. Một người trong đó khàn khàn thanh âm lộ ra hưng phấn nói. Ân, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, xác thực là như thế này. Lão giả gật đầu, trưởng lão, Cảnh Ngôn bọn người là không phải cố ý đặt bẫy. Bọn hắn biểu hiện ra như là ly khai, nhưng trên thực tế cũng tại cách đó không xa. Nếu như chúng ta công kích Đông Lâm Thành, bọn hắn tự lại đột nhiên xuất hiện. Có một người hoài nghi ngữ khi nói, cũng có loại khả năng này, cẩn thận để đạt được mục đích, hiện tại chúng ta hay là không cần có động tác, chờ một chút xem Phong Hỏa tiểu đội truyền quay lại tin tức a. Lão giả lần nữa gật đầu nói, Phong Hỏa tiểu đội, tự là phụ trách giám thị cảnh ngôn bọn người đội ngũ, tổng cộng 6 người, tận tất cả đều là đạo sư cảnh võ giả. Phong Hỏa tiểu đội thành viên, võ đạo tu vi không tệ, là trọng yếu hơn bọn hắn đều muốn ẩn nấp công pháp tu luyện tới phi thường cao thâm trình độ. Phong Hỏa tiểu đội cẩn thận một ít theo dõi, sẽ rất khó bị phát hiện. Những người này, đều là Cổ gia người. Mấy tháng trước khi, Cổ gia đạo hoàng cảnh thái thượng trưởng lão Cổ Mặc bị cảnh ngôn chém giết, Cổ gia đi học thông minh, bọn hắn không có lại phái người cưỡng ép công kích Đông Lâm Thành, mà là phái ra một đám đang giám thị phương diện năng lực xuất sắc người, đến Đông Lâm Thành địa vực, phụ trách đối với thành thị giám thị, cảnh ngôn tự nhiên là giám thị trọng điểm. Đám người kia cầm đầu, là một gã Cổ gia địa vị không thấp trưởng lão, cũng là đạo vương cảnh đỉnh phong cấp độ võ giả. Trưởng lão, muốn hay không đem tin tức truyền hồi gia tộc? Một người đạo, trước không nóng nảy, chờ Phong Hỏa tiểu đội xác nhận cảnh ngôn bọn người xác thực là ly khai nói sau. Lão giả trầm ngâm một chút, liền lắc đầu nói, vạn nhất cảnh ngôn bọn người cũng không phải ly khai Đông Lâm Thành, vậy bọn họ đem tin tức truyền quay lại, tự là sai lầm tình báo. Trưởng lão nói là, hay là chờ một chút xem xác định sau đem tin tức truyền hồi gia tộc cho thỏa đáng. Một người vỗ một cái mã thí, cảnh ngôn bọn người, chính hướng Lam Khúc quận thành phi hành thuật ở bên trong, cũng khi thì nói chuyện với nhau. Đột nhiên, cảnh ngôn cau mày, tốc độ phi hành giảm mạnh. Cảnh ngôn, làm sao vậy? Hồ Đông Hạc lập tức hỏi, những người khác cũng đều giảm tốc độ, ánh mắt nhìn hướng cảnh ngôn. Chúng ta đằng sau, có cái đuôi đi theo đấy. Cảnh ngôn cười cười, không thèm để ý mà nói. Phong Hỏa tiểu đội người, đều là đạo sư cảnh võ giả. Nếu như cảnh ngôn, Hồ Đông Hạc hơi chút gia tốc, Phong Hỏa tiểu đội khẳng định theo không kịp. Nhưng là cùng cảnh ngôn Hồ Đông Hạc cùng một chỗ, còn có Chu Thượng Vân, Mộ Liên Thiên, cái này lại để cho Phong Hỏa tiểu đội có thể kéo lại được. Có người theo dõi chúng ta. Hồ Đông Hạc chấn động, bởi vì hắn đều không có phát hiện có người theo dõi. Nghe được cảnh ngôn lời nói về sau, hắn lại tận lực phóng thích thần hồn cảm ứng thoáng một phát, như cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Có sao, ta như thế nào không có phát hiện có người đi theo? Hồ Đông Hạc nhíu mày thì thầm một tiếng, là có 6 người, bọn hắn ẩn nấp công pháp rất tốt, khoảng cách rất xa, hơn nữa khí tức của bọn hắn cơ hồ hoàn toàn thu liễm. Cảnh ngôn nhếch miệng, Phong Hỏa tiểu đội, khoảng cách cảnh ngôn bọn người rất xa, xác thực rất khó phát hiện. Nếu không là cảnh ngôn thần hồn mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, lại sinh ra thần niệm, có lẽ cũng sẽ bị lừa gạt qua đi. Giải quyết hết ra, có lẽ đều là Cổ gia người. Cảnh ngôn cười lạnh cười, ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, thiên không chi dực thi triển, liền biến mất ở chỗ cũ. Phong Hỏa tiểu đội 6 người, gặp cảnh ngôn bọn người đột nhiên giảm tốc độ thời điểm, tự ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá, bọn hắn đối với chính mình ẩn nấp công pháp hay là rất tự tin, cho nên tại trước tiên ở bên trong, bọn hắn không có cảm thấy là bị phát hiện rồi. Mà khi cảnh ngôn thân ảnh đột nhiên sau khi biến mất, cái loại này không ổn dự cảm tự mãnh liệt. Không tốt, chúng ta bị phát hiện rồi, đi mau. Đi, 6 người lập tức điên cuồng lui lại, qua trong giây lát tốc độ bão tố đến cực hạn. 6 cái bóng đen, cũng hoàn toàn ở Hồ Đông Hạc bọn người trong tầm mắt bộc lộ ra đến. Thật đúng là có 6 cái đồ hỗn trướng. Hồ Đông Hạc chứng kiến 6 đạo thân ảnh rất nhanh chạy thục mạng, tức giận quát. Tại hắn tiếng hét phẫn nộ ở bên trong, cảnh ngôn đã là xuất hiện ở Phong Hỏa tiểu đội 6 gã thành viên phía sau. Thần hồn bao phủ, thần niệm bỗng nhiên nghiền áp hướng 6 người. 6 người này chỉ cảm thấy đầu tê dần, cả người đều mộng thoáng một phát. Đương bọn hắn khôi phục ý thức thời điểm, đã cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức truyền đến, đáng sợ năng lượng xỏ xuyên qua thân thể của bọn hắn. Trong chốc lát, 6 người liền ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để chết đi. Cảnh ngôn thu bọn hắn tu di giới chỉ về sau, mới trở về tới Hồ Đông Hạc bọn người bên người. Đi thôi, hiện tại có lẽ không có người theo dõi chúng ta. Cảnh ngôn đối với mấy người nói ra. Cổ gia người quả nhiên chưa từ bỏ ý định, mấy người kia tại Cổ gia chỉ sợ cũng là tinh anh cấp bậc, ẩn nấp công pháp rõ ràng tốt như vậy. Chu Thiên nói ra, bọn hắn ẩn nấp được lại tốt, cũng bị cảnh ngôn phát hiện tại đã là 6 cái chết người đi được. Chu Thượng Vân cười cười, mấy người trong lúc cười khẽ, tiếp tục phi thân rời đi. Một canh giờ sau, tại Phong Hỏa tiểu đội chết đi 6 gã thành viên phía sau ngoài mấy ngàn mét, lại một đạo hắc sắc thân ảnh, hiển lộ ra đến. Chương 965, cơ hội tốt. Người này hắc y nhân đeo mặt nạ bảo hộ, nhìn không tới hắn biểu hiện trên mặt. nhưng theo hắn hiển lộ tại bên ngoài trong ánh mắt, có thể chứng kiến sợ hãi ánh mắt. Cái loại này hoảng sợ, phảng phất xuyên vào cốt tủy, liền thần hồn đều đang run rẩy lấy. Thật là đáng sợ, phong hỏa tiểu đội phi thường am hiểu ẩn nấp, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, còn cố ý cùng Cảnh Ngôn bọn hắn bảo trì rất khoảng cách xa, nhưng vẫn là bị phát hiện. Cái kia Cảnh Ngôn, quá kinh khủng, bọn hắn hiện tại hẳn là ly khai Đông Lâm thành địa vực rồi, ta được lập tức trở về đi bẩm báo trưởng lão. Hắc y nhân gia tốc triệt thoái phía sau rời xa, liền mấy cái phong hỏa đội viên thi thể, đều không có đi liệm. Cảnh Ngôn đánh chết phong hỏa tiểu đội thời điểm, hắn tự ở cái địa phương này, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Mà ở phong hỏa tiểu đội toàn quân bị diệt về sau, Cảnh Ngôn bọn người ly khai, hắn đều không có dám lập tức hiện thân, mà là lựa chọn tiếp tục ẩn nấp một hồi lâu thời gian, chậm chạp không hiện thân, cũng là bởi vì bị dọa. Đông Lâm thành bên ngoài, vô danh sơn cốc, Hắc Y Nhân Bôn chỉ tiến vào sơn cốc, nhìn thấy cổ gia trưởng lão bọn người. Trưởng lão đại nhân, phong hỏa tiểu đội theo dõi lúc bị Cảnh Ngôn bọn người phát hiện, đã toàn bộ diệt. Hắc Y Nhân cúi đầu nói, cái gì, nghe được tin tức này, người này cổ gia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, phong hỏa tiểu đội mặc dù đều là đạo sư cảnh võ giả tạo thành, nhưng ở cổ gia ở trong, cũng tuyệt đối cũng coi là tinh anh thành viên. Có thể đem ẩn nấp công pháp tu luyện tới cực kỳ cao minh chỗ, mới có tư cách gia nhập phong hỏa đội. Một chi phong hỏa tiểu đội là 6 người tạo thành, mà cổ gia phong hỏa đội ngũ, tổng cộng cũng chỉ có 4 chi tiểu đội mà thôi. Bất luận cái gì một chi phong hỏa tiểu đội bị diệt, đều là cự tổn thất lớn. Trưởng lão, cái kia Cảnh Ngôn thập phần cảnh giác, phong hỏa tiểu đội đã phi thường cẩn thận theo dõi, nhưng vẫn như bị hắn phát hiện. Hắc y nhân không dám ngẩng đầu, đáng giận, trưởng lão một tiếng gầm lên, sắc mặt âm trầm được biến thành màu đen. Tổn thất một chi phong hỏa tiểu đội, hắn hiển nhiên cũng là có trách nhiệm, về đến gia tộc, hắn khẳng định cần cho gia tộc giao phó tinh tường. Bất quá trưởng lão, Cảnh Ngôn bọn người ứng nên ly khai Đông Lâm thành rồi. Cảnh Ngôn phát hiện phong hỏa tiểu đội, tự ra tay giết chết phong hỏa tiểu đội sở hữu thành viên, nhưng hắn cũng không phát hiện tại xa hơn chỗ ta đây. Ta nghĩ đến trưởng lão giao cho nhiệm vụ của ta, liền tiếp theo dõi một khoảng cách, thẳng đến bọn hắn ly khai Đông Lâm thành địa vực. Hắc y nhân nói dối, hắn cũng là sợ bị trách phạt, cho nên mới nói ra như vậy lời nói dối. Hắn đối với trưởng lão nói, tại phong hỏa tiểu đội bị diệt về sau, hắn vẫn đang theo dõi Cảnh Ngôn bọn người. Nhưng trên thực tế, nhưng lại hắn tại nguyên chỗ ẩn núp hơn một canh giờ thời gian, căn bản là không dám hiển lộ ra đến. Hắn cho cổ gia trưởng lão truyền lại tin tức, chỉ là hắn cá nhân suy đoán. Bất quá hắn vận khí không tệ, suy đoán được rất chuẩn xác, Cảnh Ngôn bọn người, xác thực đã đi ra Đông Lâm thành địa vực. À, nghe được tin tức này, cổ gia trưởng lão trong mắt, mới bắt đầu khởi động khởi một mảnh sắc mặt vui mừng. Nếu như Cảnh Ngôn bọn người đã đi ra Đông Lâm thành, như vậy hôm nay Đông Lâm thành có thể chẳng khác nào là không thành rồi, không có gì bảo hộ lực lượng. Nếu có thể tiêu diệt Đông Lâm thành Cảnh gia, cái kia tổn thất một chi phong hỏa tiểu đội, chắc hẳn gia tộc cao tầng cũng sẽ không đi truy cứu cái gì. Người xác định Cảnh Ngôn bọn người đã đi ra Đông Lâm thành địa vực. Cổ gia trưởng lão nhìn qua Hắc Y Nhân, ngưng âm thanh hỏi. Xác định, Hắc Y Nhân kiên trì nói. Đúng vậy, ngươi làm rất khá. Trở về đến gia tộc, ta sẽ vì ngươi thỉnh công. Trưởng lão nheo mắt lại nhìn xem Hắc Y Nhân. Đa tạ trưởng lão, Hắc Y Nhân liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Trưởng lão, đã Cảnh Ngôn bọn người đã đi ra Đông Lâm thành địa vực, chúng ta đây vừa vặn thừa cơ bình định Đông Lâm thành. Đúng. Phong hỏa tiểu đội mặc dù tổn thất, nhưng nếu như có thể tiêu diệt Cảnh gia, cũng là một cái công lớn. Trưởng lão, chúng ta được tận mau ra tay, tránh khỏi Cảnh Ngôn bọn hắn đi mà quay lại, chúng ta sẽ không cơ hội. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, không thể sốt ruột, trưởng lão lại khoát khoát tay, đạo, chúng ta cần trước đem tin tức truyền hồi gia tộc, chờ tộc trưởng đánh người bọn hắn quyết định như thế nào làm. Nếu như tự chúng ta quyết định, một khi xảy ra vấn đề, cái kia thì phiền toái. Người này trưởng lão cũng là cáo giả thế hệ, trưởng lão nói đúng, lập tức truyền tin tức hồi gia tộc, chờ hậu gia tộc ra mệnh lệnh đạt. Lưu Quang Thành, cổ gia hang ổ, Cảnh Ngôn, Hồ Đông Hạc, đã đi ra Đông Lâm Thành. Cổ Kim Lam đạt được theo Đông Lâm Thành truyền quay lại tin tức, con người lóe lên. Mấy tháng này thời gian, cổ gia người một mực giam khống Đông Lâm Thành, mà Cảnh Ngôn cũng không có ly khai Đông Lâm Thành một bước, hiện tại vì sao đột nhiên sẽ rời đi. Đúng vậy tộc trưởng, tin tức xác nhận, Cảnh Ngôn, Hồ Đông Hạc mấy người đã đi ra Đông Lâm thành địa vực. Tại Cổ Kim Lam trước mặt bẩm báo tin tức, cũng là một trưởng lão, phụ trách công tác tình báo đạo vương cảnh đỉnh phong trưởng lão. Cổ Hưng Sơn ý tứ của trưởng lão là, đây là cơ hội khó được. Cảnh Ngôn bọn hắn ly khai Đông Lâm thành, hiện tại Đông Lâm thành trong tựu không có gì thực lực cường đại võ giả, đây là tiêu diệt Cảnh Ngôn cơ hội tốt. Vị trưởng lão này tiếp tục nói, ân, nếu quả thật như trên tình báo theo như lời, cái kia xác thực có thể thừa cơ động thủ. Đoạn thời gian này, chúng ta Cổ gia danh vọng bị đả kích được rất nghiêm trọng, nếu có thể tiêu diệt Cảnh gia, ngược lại là một chuyện tốt. Cổ Kim Lam gật đầu nói, tộc trưởng, vậy có phải hay không truyền tin tức cho Cổ Hưng Sơn trưởng lão, lại để cho bọn hắn động thủ. Cái này trưởng lão ánh mắt rồi đột nhiên mãnh liệt, người đầu tiên chờ chút đã, ta muốn đem việc này nói cho lão tổ. Cổ Kim Lam không có chính mình đánh nhịp, kỳ thật lại nói tiếp, hắn cái này Cổ gia tộc trưởng quyền lực còn là rất lớn. Nếu như là bình thường, Cổ gia muốn diệt vong một cái như Cảnh gia như vậy gia tộc, vậy hắn cái này tộc trưởng, thì ra là một câu sự tình. Nhưng tình huống hiện tại, lại tương đối phụ trách, Cảnh gia sự tình, liên lụy đã rất rộng rồi. Cổ Kim Lam cảm thấy, có tất yếu lại để cho lão tổ Cổ Vạn Toàn biết rõ chuyện này, cụ thể như thế nào thao tác, lại để cho lão tổ quyết định là tốt rồi. Cái này mấu chốt thời kỳ, hắn cái này tộc trưởng, hay là không muốn ngoi đầu lên so sánh tốt. Cổ Kim Lam đi gặp Cổ Vạn Toàn, rất nhanh liền phản hồi. Cổ Vạn Toàn trả lời rất đơn giản, cái kia chính là động thủ tiêu diệt Cảnh gia. Cảnh Ngôn đã lớn lên rồi, muốn giết Cảnh Ngôn, có rất lớn độ khó, chính là hắn tự mình ra tay, đều không có quá lớn nắm chắc. Không nói trước Cảnh Ngôn sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, tự nói Cảnh Ngôn tốc độ, nếu như Cảnh Ngôn chính diện không cách nào cùng hắn chống lại, cũng có thể ỷ vào tốc độ chạy trốn. Lúc trước Cảnh Ngôn chỉ là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, tốc độ tự không thể so với hắn Cổ Vạn Toàn kém bao nhiêu. Hôm nay Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh tu vi, tốc độ khẳng định phải so lúc ấy chỉ có đạo sư cảnh tu vi nhanh nhiều lắm rồi. Giết không hết Cảnh Ngôn, diệt phong Cảnh gia, đối với Cảnh gia danh vọng khôi phục, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Hơn nữa, cử động lần này có lẽ có thể chọc giận Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn đầu nóng đầu, không quan tâm đi vào Lưu Quang Thành, cái kia Cảnh Ngôn tự có chạy đằng trời rồi. Tại Cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành, tự là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng có đến mà không có về. Truyền tin tức cho Cổ Hưng Sơn trưởng lão, lại để cho hắn động thủ, dùng thời gian ngắn nhất, tiêu diệt Cảnh gia. Ân, tốt nhất là đem Đông Lâm Thành cũng san thành bình địa. Cổ Kim Lam đối diện trước Cổ gia trưởng lão nói ra. Chương 967, chiêu tức, phụ trách tình báo Cổ gia trưởng lão, lên tiếng mà đi. Hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, truyền tin tức tinh thạch mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng Cổ gia bực này cường đại nhất thế gia cũng đều là có 2-3 khối tồn kho. Cổ Hưng Sơn bị phái hướng Đông Lâm Thành giam khống Cảnh Ngôn thậm chí Cảnh gia, vì tin tức có thể bằng lúc theo Đông Lâm Thành truyền quay lại, mang lên một khối truyền tin tức tinh thạch, coi như là bình thường. Nếu không có truyền tin tức tinh thạch, cái kia muốn đem tin tức theo Đông Lâm Thành rơi vào tay Lưu Quang Thành, cần thời gian tựu trường rồi, ít nhất cũng phải một tuần tả hữu. Thông qua truyền tin tức tinh thạch, tại phía xa Đông Lâm Thành bên ngoài vô danh sơn cốc bên trong Cổ Hưng Sơn, rất nhanh tựu đã nhận được gia tộc trực tiếp mệnh lệnh. Đương hắn đạt được cái này tắc thì diệt phong Cảnh gia mệnh lệnh về sau, liền lập tức triệu tập nhân thủ, đem tộc trưởng mệnh lệnh hướng mọi người công bố một lần. Ha ha, quả nhiên muốn tiêu diệt mất Cảnh gia, Cảnh Ngôn để cho chúng ta Cổ gia ném đi lớn như vậy thể diện, tiêu diệt gia tộc của hắn cũng là có lẽ. Trưởng lão, chúng ta bây giờ tự xuất phát tiến vào Đông Lâm Thành. Cái này Cảnh gia mặc dù không phải rất cường đại, nội tình rất kém cỏi, nhưng gia tộc thành viên cũng không ít. Chúng ta buông tay ra giết, đoán chừng đều muốn giết không ngắn ngủi thời gian đấy. Sát nhân là thống khoái nhất sự tình, chờ một lát tiến vào Đông Lâm Thành, ta trước tiêu diệt Cảnh gia mấy cái đạo linh cảnh võ giả. Còn có, nghe nói Đông Lâm Thành có một cái tên là Cao Phượng nữ tử cùng Cảnh Ngôn quan hệ không tầm thường, cái này Cao Phượng dung mạo còn tuyệt mỹ. Cái kia Cao Phượng, tự nhiên là trưởng lão đại nhân vật trong bàn tay. Cái này mấy chục tên Cổ gia người, nhao nhao kiêu ngạo mở miệng đàm luận. Bọn hắn, cũng biết Cao Phượng. Bọn hắn lúc này cũng chờ nóng này, khi biết chết tiệt Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc bọn người ly khai Đông Lâm Thành về sau, bọn hắn tự muốn lập tức sát nhập Đông Lâm Thành tiêu diệt Cảnh gia, đại sát đặc giết một phen. Trong bọn họ thực lực kém cỏi nhất, cũng là đạo sư cảnh võ giả. Chính là Cảnh gia, tự nhiên sẽ không tha trong mắt bọn hắn. Xuất phát, mục tiêu Đông Lâm Thành, dẹp yên Cảnh gia. Bất luận cái gì chướng mắt người, toàn bộ giết chết. Cổ Hưng Sơn vung tay lên, lớn tiếng nói. Rồi sau đó hắn thân ảnh mãnh liệt thoát ra, dẫn đầu hướng về Đông Lâm Thành bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn cũng đã thấy được Đông Lâm Thành hình dáng. Nguyên một đám trong ánh mắt, đều lộ ra khát máu chi sắc. Cái này mấy trong 10 người, ưa thích sát nhân tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đương bọn hắn chứng kiến Đông Lâm Thành về sau, trong miệng lại phát ra dã thú giống như ồn ào náo động âm thanh. Cảnh Ngôn tại thời điểm, bọn hắn không dám bạo lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn ra vẻ đáng thương. Hiện tại Cảnh Ngôn không tại, bọn hắn quả thực tựu là xuống núi mãnh hổ, mà trước mặt tựu là một đám dịu dàng ngoan ngoãn dê. Đông Lâm thành trong, phủ thành chủ, tại Cổ Hưng Sơn mang theo Cổ gia phần đông võ giả bay tới, khoảng cách Đông Lâm thành ít nhất hơn 10 dặm bên ngoài thời điểm, Đông Lâm thành thành chủ hệ thống tình báo liền phát hiện đám người kia tung tích. Phủ thành chủ trong, bóng người lắc lư, Cảnh Thiên Anh, nghe lấy thủ hạ báo cáo, những người này, đều là Cổ gia người sao? Cảnh Thiên Anh trong mắt mang theo lạnh ý, tám thành đã ngoài có thể là Cổ gia người, hơn nữa đều là thực lực rất mạnh võ giả. Bọn hắn nhất định là biết rõ Cảnh Môn đại nhân ly khai Đông Lâm thành, cho nên muốn đối với Đông Lâm thành bất lợi. Bọn hắn đều không có che giấu hành tung, cho nên chúng ta rất dễ dàng liền phát hiện bọn hắn. Phủ thành chủ nhân viên có chút khẩn trương bẩm báo, ân, ta đã biết, Cảnh Thiên Anh thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nên như thế nào ứng đối? Đám người kia ở bên trong, giống như có một ít đều là đạo vương cảnh cường giả. Cấp dưới hỏi thăm Cảnh Thiên Anh, không cần lo lắng, bọn hắn đến thì tới đi, ha ha, có mệnh đến, lại khó có mệnh trở về. Người bây giờ, gõ vang thành thị cảnh báo a. Cảnh Thiên Anh phất phất tay đạo, người này cấp dưới gặp Cảnh Thiên Anh không lo lắng chút nào thần sắc, cũng tự lên tiếng xuống dưới. Mấy hơi thở thời gian về sau, liền từ phủ thành chủ trong, truyền ra cực lớn tiếng chuông. Cái này cảnh báo, tại bất kỳ một cái nào trong thành thị đều là phải thiết trí. Bất quá, cũng không phải biết sử dụng, cho nên có rất nhiều sinh hoạt tại trong thành thị người, cả đời khả năng đều nghe không được một lần cảnh báo vang. Điều này cũng làm cho, trong thành thị đại đa số người, đối với cảnh báo đều rất lạ lẫm. Nhưng một ít thực lực so sánh mạnh võ giả, tuổi thọ dài, kiến thức rộng hơn, đã biết rõ cảnh báo gõ vang ý vị như thế nào. Tại cảnh báo gõ vang chín âm thanh về sau, Cảnh Thiên Anh mới đi đến dưới mặt đất đại trận trong khống chế. Trước mở ra phòng ngự đại trận, mở lại khải công kích đại trận, về phần khốn trận, tạm thời trước hết không mở ra. Có phòng ngự đại trận, đối phương tự tính toán có đạo hoàng cảnh võ giả ra tay, trong thời gian ngắn cũng không ngại, không có muốn đem ba tòa đại trận đều mở ra. Cảnh Thiên Anh tại nhẹ nhõm bên trong, liền đem phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp mở ra. Đông Lâm thành trên không, một mảnh gợn sóng nhộn nhạo khai, 10 cái hô hấp thời gian qua đi, lại khôi phục như thường. Trong thành thị, ngược lại là vì cảnh báo, mà trở nên hơi chút hỗn loạn một ít. Nhưng bởi vì Đông Lâm thành, cảnh gia cùng phủ thành chủ là tuyệt đối khống chế, cho nên ngược lại là không có đại loạn, như cái loại này bên đường giết người phóng hỏa tình huống, là rất không có khả năng xuất hiện. Đem hai tòa đại trận mở ra về sau, Cảnh Thiên Anh mới chậm gì gì trở lại trên mặt đất, chờ Cổ gia người đến đây. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng một ít trưởng lão, cũng đều đi vào phủ thành chủ, nhìn thấy Cảnh Thiên Anh. Mọi người, chờ Cổ Hưng Sơn đã đến. Hơn 10 đạo thân ảnh, rốt cuộc đến Đông Lâm thành trên không. Nguyên một đám diễu võ dương oai, lộ ra răng nanh sắc bén. Cảnh Thiên Anh tại những người này đến về sau, liền lập tức hướng lên phương phi hành một ít. Chư vị là người nào? Vì sao tự tiện xông vào Đông Lâm thành không phận? Cảnh Thiên Anh quát hỏi, bất kỳ một cái nào thành thị, cũng không biết lại để cho lạ lẫm võ giả tùy ý tại thành chợ trên không phi hành. Một ít thực lực cường đại thành thị, thậm chí mà ngay cả quen thuộc võ giả, đều cấm phi hành. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, lạ lẫm võ giả đến một tòa thành thị về sau, đều chọn theo cửa thành tiến vào thành thị. Nếu là trực tiếp phi hành tại thành chợ trên không, cái kia cũng sẽ bị coi là khiêu khích. Trừ phi võ giả bản thân thực lực đầy đủ cường hãn, bằng không đoán chừng phải dùng bi thảm kết cục xong việc. Người tựu là Cảnh Thiên Anh, Cổ Hưng Sơn nhìn Cảnh Thiên Anh liếc, đối với Cảnh Thiên Anh, hắn cũng không thèm để ý. Nếu không là Cảnh Thiên Anh có vị thành chủ thân phận, hắn đều lười được cùng Cảnh Thiên Anh nhiều lời một chữ nói nhảm. Cảnh Thiên Anh thành chủ thân phận, bao nhiêu vẫn có một ít tác dụng, dù sao cũng là chính thức người. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đánh chết chính thức nhân vật, biết được sinh ra thật lớn ác liệt ảnh hưởng. Bất quá, Cổ Hưng Sơn lúc này lại cũng không phải rất để ý, bởi vì gia tộc của hắn là Cổ gia. Cổ gia tộc trưởng đã cho phép hắn đối với Đông Lâm thành động thủ. Sinh ra không tốt ảnh hưởng, cũng có gia tộc ở phía trước đỉnh lấy. Cổ gia tên tuổi, tựu là thánh thành thánh chủ, cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đúng vậy, ta chính là Đông Lâm thành thành chủ Cảnh Thiên Anh, các ngươi đến tột cùng là người nào? Cảnh Thiên Anh một bộ phẫn nộ biểu lộ, lần nữa phát ra quát hỏi âm thanh. Ta là Cổ Hưng Sơn. Cổ gia trưởng lão, ta người đứng phía sau, cũng đều là Cổ gia thành viên. Lần này tới người Đông Lâm thành, là muốn tiêu diệt mất Cảnh gia. Đúng vậy, chính là người chỗ gia tộc Cảnh gia. Cảnh Thiên Anh, ngươi là Đông Lâm thành thành chủ, nếu như ngươi thành thành thật thật ở một bên đợi, ta ngược lại là có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng ngươi nếu không phải thức thời, cái kia kết quả của ngươi, cũng tự một chữ chết. Cổ Hưng Sơn nheo lại ánh mắt, chăm chăm vào Cảnh Thiên Anh, trêu tức đạo. Chương 969, khủng bố đại trận. Lão đầu, không muốn chết tựu cút ngay cho ta đi một bên. Trưởng lão đại nhân, chúng ta là không phải có lẽ cho vị này thành chủ một cái cơ hội. Hắn mặc dù là cảnh gia người, nhưng nếu như hiện tại nguyện ý giúp chúng ta phong tỏa tòa thành thị này, cái kia cũng có thể tính toán hắn lấy công chuộc tội, chúng ta thậm chí có thể cho hắn một ít chỗ tốt mà. Có đạo lý, tốt nhất là phái ra phủ thành chủ áo giáp vệ đội giúp chúng ta chém giết cảnh gia những loài bò sắt kia. Những loài bò sắt kia số lượng rất nhiều, quá yếu ớt giết cũng không có ý gì. Cổ Hưng Sơn người đứng phía sau, ánh mắt cuồng nhiệt, lớn tiếng kêu gào lấy. Thanh âm của bọn hắn đều thật lớn, tại phủ thành chủ phụ cận người, liền một ít khá xa chỗ võ giả, cũng đều có thể nghe được. Biết rõ cổ gia cái này cường đại gia tộc võ giả, bắt đầu cho những không biết kia cổ gia võ giả giảng giải cổ gia cường hãn. Đại lục thất đại thế gia, sao mà khủng bố, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này đây cảnh gia có phiền toái. Bất quá, những người này đều còn không biết cảnh ngôn đã đi ra Đông Lâm Thành, ngược lại là không có cảm thấy cảnh gia sẽ bị những cổ gia này người san bằng. Có cảnh ngôn tại, cuối cùng nhất chắc có lẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Dù sao, trước kia nghe nói có đạo hoàng cảnh võ giả, đều bị cảnh ngôn cho đánh chết. Chúng ta cảnh gia có bất tử lệnh, các ngươi, cũng không nên sằng bậy, nếu không thánh chủ đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảnh Thiên Anh có chút sợ hãi mà nói, bất tử lệnh, ha ha, thật sự là ngây thơ. Ngươi cho rằng, chúng ta không biết cảnh gia có bất tử lệnh. Có bất tử lệnh thì như thế nào? Thánh chủ, hội vì các ngươi, cùng ta cổ gia khó xử. Cổ gia người khinh thường ngữ khí gọi uống. Các ngươi, nếu không phải cảnh ngôn ly khai Đông Lâm Thành, các ngươi dám đến sao? Cảnh ngôn chân trước ly khai Đông Lâm Thành, các ngươi đã tới rồi, ta xem các ngươi cũng là sợ cảnh ngôn. Cảnh Thiên Anh giả trang ra một bộ phẫn nộ trong mang theo sợ hãi biểu lộ. Xem ra ngươi là không muốn sống sao? Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi muốn chết, chúng ta tự nhiên sẽ thành toàn ngươi. Cổ Hưng Sơn nhíu nhíu mày, trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xem Cảnh Thiên Anh. Đã như vậy, cái kia hôm nay ngươi cũng cùng nhau táng thân không sai a. Cổ Hưng Sơn lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Cái gì, cảnh gia cảnh ngôn đại nhân ly khai Đông Lâm Thành. Cái này xong đời, Đông Lâm Thành xong đời. Những cổ gia này người, thực lực thoạt nhìn đều rất cường, Đông Lâm Thành khẳng định ngăn không được bọn hắn. Tự là có quận thành phái tới áo giáp vệ đội, đều chỉ sợ không phải đối thủ. Cảnh gia muốn thảm rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Những cổ gia này người sẽ không giết lung tung người a? Chúng ta những không quan hệ này người, bọn hắn có thể hay không cũng giết. Đông Lâm Thành võ giả, không khỏi lo lắng. Một ít lá gan tương đối nhỏ võ giả, đều đã bắt đầu lui ra phía sau, hoặc là tìm ẩn nấp chỗ trốn ẩn núp đi. Động thủ, đem cảnh gia, san thành bình địa. Cảnh gia thành viên, gặp một cái giết một cái. Không phải cảnh gia thành viên, chỉ cần cản trở chúng ta, tự toàn bộ đánh chết. Cổ Hưng Sơn hạ công kích mệnh lệnh, ngao ngao, giết a, ha ha, đến một lần, nhìn xem ai giết loài bò sát tối đa. Ha ha ha, để cho ta tới trước tiêu diệt cái này vị thành chủ. Cổ Hưng Sơn sau lưng cổ gia thành viên, hơn phân nửa đều tại chu lên ở bên trong, đối với Đông Lâm Thành đã phát động ra công kích. Tê tê, ầm ầm, các loại vầng sáng lóng lánh, nguyên khí năng lượng bốn phía mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành các loại nhan sắc. Mà ngay cả ánh nắng, đều phảng phất ảm đạm thất sắc. Nương theo lấy từng tiếng cực lớn tiếng va đập, Đông Lâm Thành trên không, một mảnh cực lớn màn hào quang hiện ra đến. Cái gì, ân, đây là có chuyện gì? Cổ gia người trợn tròn mắt, bọn hắn bất ngờ phát hiện, bọn hắn đối với Đông Lâm Thành phát động công kích, rõ ràng không có đối với thành thị tạo thành bất luận cái gì phá hư. Sở hữu công kích, đều bị một mảnh màn hào quang chặn đường xuống. Là phòng ngự trận pháp, Cổ Hưng Sơn sắc mặt một hắc, lông mày cũng nhíu lại. Không tốt, mau tránh ra. Ngay sau đó, Cổ Hưng Sơn tự quát to một tiếng, thân ảnh nhanh chóng lóe lên, hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ khí tức theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Phốc phốc phốc, thế nhưng mà, mặc dù hắn nhắc nhở được coi như kịp thời, nhưng phía sau hắn những võ giả kia, vẫn đang có một nửa tả hữu trực tiếp từ không trung ngược lại bại xuống dưới. Nhất là đạo sư cảnh võ giả. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, đã bị từng đạo mang theo nghiêm nghị sát ý hào quang xuyên thấu thân thể. Cái này, Cổ Hưng Sơn sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Hắn là cổ gia trưởng lão, bản thân lại là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, kiến thức tự nhiên không ít. Cái lúc này, hắn đương nhiên nhìn ra, Đông Lâm Thành trong, không chỉ có cường hãn phòng ngự trận pháp, còn có đáng sợ công kích trận pháp. Chỉ là hô hấp thời gian ở trong, hắn mang đến người, thì có vượt qua bị mạt sát rồi. Chẳng lẽ là cao cấp công kích trận pháp? Nghĩ vậy, Cổ Hưng Sơn hô hấp trở nên ồ ồ, trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng. Bất quá lúc này cũng không có hắn suy nghĩ thời gian, công kích đại trận đợt công kích thứ nhất vừa mới chấm dứt, đợt thứ hai công kích tựu theo sát mà đến. Công kích uy lực, thậm chí so luồng thứ nhất công kích còn muốn hung ác nhiều lắm. A, à, chết tiệt, đây là vật gì a? À? Không, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, đợt thứ hai công kích chấm dứt, lại có 7-8 cái cổ gia võ giả từ thiên không trụy lạc. Thậm chí có một bộ phận võ giả thân hình, trực tiếp bị hóa thành hư vô. Cao cấp công kích đại trận uy năng, liền đạo hoàng cảnh võ giả đều được cẩn thận. Một cái không cẩn thận, đều gặp nhiều thua thiệt. Đối với những đạo sư cảnh kia đạo vương cảnh võ giả, cái kia quả thực tựu là nghiêng về đúng một bên phá hủy. Hai tốp công kích chấm dứt, cổ Hưng Sơn mang đến mấy chục tên cổ gia thành viên, còn có thể huyền ở không trung, mà ngay cả 10 cái cũng chưa tới rồi. 10 người này, ngoại trừ cá biệt là vận khí tốt bên ngoài, còn lại đều là thực lực mạnh nhất đạo vương cảnh võ giả. Đi mau, cổ Hưng Sơn đối với may mắn còn sống sót người hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu hướng về xa xa bay tán loạn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, công kích đại trận đợt thứ 3 sát cơ đã đến. Phốc phốc phốc, lại là liên tiếp tiếng rên rỉ truyền ra, trên bầu trời 9 đạo thân ảnh, lại có 7 cái biến mất. Còn sống, cũng chỉ có cổ Hưng Sơn cùng một gã khác đạo vương cảnh đỉnh phong cấp bậc võ giả. Hai người này tốc độ cực nhanh, tách đi ra điên cuồng muốn chạy thục mạng đi ra ngoài. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cảnh Thiên Anh cười lạnh, đối với cổ gia chết đi những người kia, Cảnh Thiên Anh không có bất kỳ thương cảm. Nếu như không có Cảnh Ngôn bố trí đại trận tại, vậy bây giờ bị tàn sát tuyệt đối là Cảnh gia người. Những cổ gia này người, sẽ không đối với Cảnh gia người hạ thủ lưu tình, chỉ sợ không giết quang Cảnh người nhà, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đối với địch nhân, không thể nhân từ. Đợt thứ tư công kích, rất nhanh tịch cuốn tới, hướng về cổ Hưng Sơn hai người nghiền áp qua đi. Cổ Hưng Sơn cùng một người khác, trước khi cũng không động thủ công kích Đông Lâm thành đại trận. Nhưng là cao cấp trận pháp, có thể tại trình độ nhất định bên trên phân biệt địch nhân. Còn nữa nói, Cảnh Thiên Anh cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên khống chế đại trận. Đại trận hạch tâm đầu mối then chốt, tự nắm giữ ở Cảnh Thiên Anh trong tay. Phía dưới, Đông Lâm thành trong, những trước khi kia còn lo lắng Đông Lâm thành sẽ bị cổ gia người phá hủy võ giả, hiện tại nguyên một đám toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn trừng trong mắt, há to mồm, quả thực không thể tưởng tin vào hai mắt của mình. Kết quả như vậy, hiển nhiên là bọn hắn không thể tưởng được. Vừa mới nhập hung thần ác sát bình thường cổ gia cường giả, mấy chục tên cường giả, muốn tiêu diệt, san bằng cảnh gia cường giả. Hôm nay cũng tại mấy hơi thở trong thời gian, rơi vào kết cục như vậy. Chương 971, toàn quân bị diệt. Không chỉ có ngoại nhân khó có thể tin, mà ngay cả cảnh gia đệ tử, cả đám đều hơn nửa ngày hồi thẫn thờ. Cảnh thành giã bọn người xác thực là biết rõ, Cảnh Ngôn tại trước khi rời đi, cho Đông Lâm thành bố trí 3 tòa đại trận, mục đích đúng là bảo hộ Đông Lâm thành gia tộc phần quan trọng. Nhưng trước khi bọn hắn đều không rõ ràng lắm, Cảnh Ngôn bố trí đại trận xác thực uy lực đến cùng như thế nào. Hôm nay tận mắt thấy, đại trận diệt sát cổ gia phần đông cường giả, bọn hắn đương nhiên là vô cùng rung động. Nhất là một ít so sánh tuổi trẻ cảnh gia người, đều rất nhanh nắm đấm, sắc mặt ửng hồng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn sùng bái chi tình, đã đạt đến tột đỉnh trình độ, có thể nói tiểu tính toán Cảnh Ngôn muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Ít nhất, đại bộ phận cảnh gia đệ tử, cũng không biết có nửa điểm trần chờ Cảnh Ngôn mệnh lệnh. Cổ Hưng Sơn cùng một gã khác đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi cổ gia trưởng lão, điên cuồng chạy thục mạng, một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng liên tiếp sử dụng đến. Nhưng là, tại đại trận bao phủ bên trong, bọn hắn chạy thục mạng tốc độ bị nghiêm trọng giảm bớt. Công kích đại trận mặc dù không bằng khốn trận như vậy là chuyên môn dùng để trói buộc vây khốn võ giả, nhưng công kích đại trận cũng không hoàn toàn đúng thuần túy công kích, nó cũng ẩn chứa hạn chế địch nhân đào tẩu năng lực. Đối với cổ Hưng Sơn cùng một cái khác cổ gia trưởng lão, công kích đại trận cũng tự hành sinh ra từng đoàn hấp lực, lại để cho bọn hắn tốc độ phi hành tăng lên không đứng dậy. A, à, đáng chết, chết tiệt, Đông Lâm thành tại sao có thể có khủng bố như thế trận pháp thủ hộ. Cổ Hưng Sơn hai người đều điên cuồng, bọn hắn nguyên khí đều hoàn toàn sôi trào, gần như sụp đổ. Nhưng bởi vì tốc độ đã bị rất lớn hạn chế, khoảng cách chạy ra Đông Lâm thành trên không vẫn có rất khoảng cách xa. Phốc, cổ Hưng Sơn rốt cuộc chống đỡ không nổi, bị đại trận diệt sát. Mà một cái khác cổ gia trưởng lão cũng không có nhiều kiên trì mấy hơi thở thời gian, liền cũng bị diệt sát. Đến tận đây, cổ Hưng Sơn tổng cộng tiếp cận 30 tên cổ gia đạo sư cảnh, đạo vương cảnh võ giả, tất cả đều chết ở Đông Lâm thành ở trong. Bọn hắn hùng hổ mà đến, dục muốn diệt phong cảnh gia, nhưng ở đoạn chưa tới một canh giờ trong, tự toàn bộ chết. Nếu như cho bọn hắn một cái hối hận cơ hội, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào cũng không biết đến Đông Lâm thành. Tộc trưởng, quét dọn chiến trường. những cổ gia kia người, đều là đạo sư cảnh đạo vương cảnh cường giả, trên người tài nguyên nhất định không ít. Cảnh Thiên Anh bình phục thoáng một phát nỗi lòng, đối với tộc trưởng Cảnh Thành Giã đạo. Tốt, Cảnh Thành Giã vung tay lên, sau lưng Cảnh gia trưởng lão, liền toàn bộ xông ra, thu thập những cổ gia kia chết đi cường giả còn sót lại tu di giới chỉ. Những tu di giới chỉ này mặc dù so sánh phân tán, có không ít thậm chí rơi tại người ở phía ngoài bầy bên trong, nhưng Đông Lâm Thành những chứng kiến kia cổ gia cường giả toàn quân bị diệt võ giả, căn bản là không dám theo Cảnh gia trong tay cướp đoạt những tu di giới chỉ này. Bọn hắn cũng biết tu di giới chỉ trong khẳng định có đại lượng tài nguyên, nếu là có thể đạt được một cái tựu phát tài. Nhưng là, bọn hắn không có lá gan kia, hay nói giỡn, đoạt Cảnh gia tài nguyên, đây không phải là nhổ răng cọp sao. Bọn hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn những cổ gia kia cường giả. Liền cổ gia người đều ở đây ở bên trong toàn quân bị diệt rồi, bọn hắn nếu là động thủ, kết quả cuối cùng nhất định là tài nguyên không chiếm được, liền mạng nhỏ đều được vứt bỏ. Cảnh gia người đối phó cổ gia cường giả, cần sử dụng đại trận uy năng. Nhưng đối phó với bọn hắn những võ giả này, căn bản liền đại trận đều không cần. Hôm nay Cảnh gia, liền đạo linh cảnh võ giả đều có không ít cái rồi, tiên thiên cảnh giới võ giả, càng là có mấy trăm cái nhiều. Cùng lúc đó, Lưu Quang Thành cổ gia hang ổ, cổ gia tộc trưởng cổ Kim Lam, lần nữa đi vào lão tổ cổ Vạn Toàn trước mặt. Lão tổ, diệt phong Cảnh gia mệnh lệnh, đã truyền đạt cho gia tộc trưởng lão cổ Hưng Sơn rồi. Lúc này, cổ Hưng Sơn trưởng lão có lẽ đã dẫn người tiến vào Đông Lâm Thành, đang tại đồ sát Cảnh gia thành viên. Cổ Kim Lam cúi đầu, cung kính nói, ân, cổ Vạn Toàn mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, Cảnh gia ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, thành viên khác đều không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Cảnh gia nhân số lượng không ít, muốn toàn bộ giết sạch, cổ Hưng Sơn trưởng lão chỉ sợ cũng cần không ngắn ngủi thời gian mới có thể làm được. Cổ Kim Lam nói tiếp, cái này cũng không phải sốt ruột, lại để cho cổ Hưng Sơn cẩn thận một điểm. Chỉ cần là Cảnh gia người, cũng đừng có buông tha. Tựu là những không phải kia võ giả thân phận bình thường Cảnh gia người, cũng không thể lưu. Ta muốn cho cái kia Cảnh Ngôn, cảm nhận được người thân cận chết hết tư vị. Cái này tiểu tạp chủng, cổ Vạn Toàn âm lãnh thanh âm, mang theo một tia phẫn nộ nói. Vâng, cổ Kim Lam gật đầu lên tiếng. Chợt, hắn lại có chút chần chờ đạo, lão tổ, chúng ta làm như vậy, hội sẽ không ảnh hưởng quá mức một ít. Cảnh gia người toàn bộ cộng lại, có mấy vạn nhiều. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều tại Đông Lâm Thành, Lam Khúc quận thành Cảnh gia người ước chừng chỉ có không đến một thành bộ dạng. Cổ Kim Lam cũng không phải thương cảm Cảnh gia người, có thể trở thành cổ gia tộc trưởng, cổ Kim Lam thủ đoạn, tự không cần nhiều lời. Hắn người như vậy, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, đừng nói Cảnh gia mấy vạn người, tự làm mấy chục vạn người, giết cũng sẽ giết, không đáng kể chút nào. Hắn chần chờ, hay là thánh thành phương diện thái độ. Hơn 10 năm trước, cổ gia sở dĩ không có ở bên ngoài đối phó Cảnh gia, trực tiếp tiêu diệt Cảnh gia, cũng là bởi vì thánh thành phương diện phát ra thanh âm. Hiện tại cổ gia làm như vậy, thánh thành phương diện nhất định sẽ mất hứng. Kim Lam, người muốn nói cái gì? Cổ Vạn Toàn hé mắt, nhìn qua tộc trưởng cổ Kim Lam. Lão tổ, ta lo lắng thánh thành thánh chủ, hội mượn này hướng chúng ta cổ gia làm khó dễ. Cổ Kim Lam dù sao cũng là cổ gia tộc trưởng đương nhiệm, mặc dù không cam lòng ngỗ nghịch cổ Vạn Toàn, nhưng cũng không phải không thể tại cổ Vạn Toàn trước mặt biểu đạt cái nhìn của mình. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, Cảnh gia diệt phong về sau, thánh chủ có thể nói cái gì? Cảnh Ngôn cái kia tiểu xúc sinh, giết ta cổ gia hai cái hậu tuyển tộc trưởng, còn có một đạo hoàng cảnh thái thượng trưởng lão, hắn thánh chủ đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Cổ gia, tiêu diệt Cảnh gia, thì sao? Cổ Vạn Toàn hừ lạnh một tiếng, cổ Kim Lam không dám nói nữa cái gì, bất quá trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Bất kể thế nào nói, thánh chủ mới là khống chế thiên nguyên đại lục người. Thánh chủ tức giận, cổ gia áp lực cũng sẽ rất lớn. Kim Lam, ngươi không cần muốn quá nhiều, làm tốt chuyện của mình ngươi là tốt rồi. Còn có, chờ Đông Lâm Thành Cảnh gia tiêu diệt về sau, ngươi tự trước tiên đem tin tức truyền cho mấy cái gia tộc, lại để cho bọn hắn biết rõ. Đúng rồi, còn có Thánh Thành, tin tức cũng muốn truyền cho Thánh Thành. Cổ Vạn Toàn trong mắt lãnh ý lành lạnh. Vâng, cổ Kim Lam đáp. Hắn hiểu được lão tổ nói mấy cái gia tộc, tự là đều là thất đại thế gia sáu mặt khác gia tộc. Mấy canh giờ sau, chuyện gì xảy ra, Đông Lâm Thành, như thế nào không có tin tức truyền đến. Cổ Kim Lam nhíu nhíu mày, nhìn sắc trời một chút, thấp giọng nỉ non một câu. Bất quá, hắn cũng không có muốn quá nhiều, Cảnh gia thành viên số lượng xác thực là quá nhiều, có lẽ cổ Hưng Sơn là ý định đem tại Đông Lâm Thành Cảnh gia đệ tử toàn bộ chu sát về sau, truyền tin tức trở lại. Chương 973, giận điên lên. Cảnh Ngôn đã đi ra Đông Lâm Thành, đối với cổ Hưng Sơn bọn người mà nói, Đông Lâm Thành trong tựu không tồn tại có thể uy hiếp được lực lượng của bọn hắn. cũng không trách Cổ Kim Lam hội nghĩ như vậy. Cổ Kim Lam căn bản là không sẽ xem xét Đông Lâm Thành có cao cấp đại trận tồn tại. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên cũng tìm không thấy mấy cái cao cấp trận pháp sư. Cảm thấy Cổ Hưng Sơn sẽ ở triệt để giải quyết Đông Lâm Thành cảnh ra sau lại truyền quay lại tin tức, Cổ Kim Lam cũng tự tạm thời đem chuyện này buông, đi xử lý những chuyện khác, nói thí dụ như một khi Đông Lâm Thành cảnh ra tiêu diệt tin tức truyền quay lại về sau, Cổ gia liền lập tức đem tin tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Gần đây một thời gian ngắn, thế nhưng mà có không ít thế lực đều âm thầm cười nhạo Cổ gia. Nhất là mấy cái đại thế gia, càng là tại ngoài sáng bên trên đều cũng không có việc gì mỉa mai vài câu Cổ gia. Lúc này đây tiêu diệt cảnh gia, bao nhiêu cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên, trọng trấn Cổ gia uy danh. Thời gian lại qua mấy ngày, chuyện gì xảy ra, Cổ Hưng Sơn đến cùng đang làm cái gì, như thế nào không có tin tức truyền quay lại. Cổ Kim Lam ngồi không yên, đem phụ trách tình báo trưởng lão chuyên môn kêu đến hỏi thăm. Tộc trưởng, xác thực không có tin tức gì theo Đông Lâm Thành truyền đến. Vị trưởng lão này, trong nội tâm cũng rất nghi hoặc. Dựa theo thời gian suy tính, Cổ Hưng Sơn bọn người có lẽ hoàn toàn đem Đông Lâm Thành cảnh gia diệt trừ mới đúng. Nhưng nếu như hoàn thành diệt phong cảnh gia nhiệm vụ, vì sao vừa rồi không có tin tức truyền về đâu? Người có hay không truyền tin tức hỏi thăm Cổ Hưng Sơn? Cổ Kim Lam hai hàng lông mày nhíu chặt, ta đã nhiều lần dùng truyền tấn thủy tinh truyền lại tin tức cho Cổ Hưng Sơn trưởng lão, nhưng thủy chung không có được bất luận cái gì đáp lại. Cái này trưởng lão có chút khom người nói, không đúng, có lẽ xảy ra vấn đề. Ngươi lập tức phái Đông Lâm Thành phụ cận thành thị người tìm hiểu tin tức. Có bất kỳ Đông Lâm Thành cảnh gia hoặc là cảnh ngôn tin tức, đều hướng ta báo cáo. Cổ Kim Lam mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn lo lắng là cảnh ngôn đột nhiên về tới Đông Lâm Thành. Nếu như cảnh ngôn thật sự trở lại Đông Lâm Thành, cái kia Cổ Hưng Sơn trưởng lão bọn người có thể tự nguy hiểm. Liền Cổ Mực Thái Thượng trưởng lão đều bị cảnh ngôn giết chết, Cổ Hưng Sơn bọn người càng không khả năng ngăn cản cảnh ngôn. Cái này trưởng lão lên tiếng rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn tự phản hồi đến. Tộc trưởng, có cảnh ngôn tin tức, cảnh ngôn, Hồ Đông Hạc bọn người, có lẽ đã đến Lam Khúc quận thành, cảnh ngôn không có khả năng tại Đông Lâm thành. Vị trưởng lão này bẩm báo nói ra, Cổ Kim Lam nghe vậy, hơi chút tùng ra một hơi. Cảnh ngôn xác định không có ở Đông Lâm thành là tốt rồi. Ân, tiếp tục điều tra Đông Lâm thành tin tức, Cổ Kim Lam ám buông lỏng một hơi rồi nói ra. Vâng, trưởng lão đáp lại sau lại ly khai. Cổ Kim Lam một người trong phòng chờ đợi một hồi, cũng lách mình ly khai, hắn là muốn đi gặp lão tổ Cổ Vạn Toàn. Nhìn thấy Cổ Vạn Toàn về sau, Cổ Kim Lam đem tình huống hiện tại nói một lần. Cổ Vạn Toàn cũng nổi lên nghi ngờ, hắn tự nhiên cũng hiểu được, sự tình có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cụ thể xảy ra vấn đề gì. Cảnh ngôn đã không tại Đông Lâm Thành, cái kia dùng Cổ Hưng Sơn bọn người thực lực, hoàn toàn có thể nghiền áp Đông Lâm Thành A. Đừng nói Đông Lâm Thành, tự là Lam Khúc quận thành. Cũng là có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Lão tổ, người nói có phải hay không là thánh chủ âm thầm xuất thủ? Cổ Kim Lam hỏi ra trong lòng suy đoán. Rất không có khả năng. Cổ Vạn Toàn lại lắc đầu. Thánh chủ tự tính toán sớm đã biết rõ tin tức, cũng khả năng không lớn trực tiếp phái người đi Đông Lâm Thành, mà là hội trước tìm ta. Còn nữa nói, thánh chủ cũng rất không có khả năng sớm nhận được tin tức. Cổ Vạn Toàn ngưng lấy con ngươi, chậm rãi mà nói. Cổ Kim Lam tưởng tượng, cũng là... Thánh chủ tự tính toán muốn bảo hộ cảnh gia, cũng sẽ không lén lút, đó là thánh chủ, Thiên Nguyên đại lục trưởng khống giả. Lão tổ, ta có chút bất an, ta cảm thấy, Cổ Hưng Sơn trưởng lão khẳng định gặp phiền toái, nếu không cái này đều mấy ngày trôi qua, hắn không có khả năng một điểm tin tức đều không truyền về. Cổ Kim Lam trong lòng bất an, xác thực càng ngày càng mãnh liệt. Chờ một chút xem đi, Cổ Vạn Toàn trầm giọng nói, lão tổ, tộc trưởng, đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài. Một đạo lo lắng thanh âm truyền đến. Tiến đến, Cổ Vạn Toàn cao giọng hô. Ngay sau đó, tên kia phụ trách tình báo Cổ gia trưởng lão liền bước nhanh đến, sắc mặt phi thường khó coi. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được thứ nhất tin tức, đang nhìn qua nội dung về sau, trong lòng của hắn không thể ức chế sinh ra thấy lạnh cả người. Sau đó hắn liền lập tức đi gặp Cổ Kim Lam. Biết rõ Cổ Kim Lam tới gặp Cổ gia lão tổ về sau, hắn liền một khắc cũng không có dừng lại chạy tới. Gặp người này trưởng lão tiến đến, Cổ Kim Lam trong nội tâm tự lột bột thoáng một phát, có cảm giác không ổn. Bởi vì nếu không là đã xảy ra phi thường chuyện đại sự, vị trưởng lão này là không thể nào đến lão tổ chỗ ở. Tự tính toán đã xảy ra một sự tình cần kịp thời thông bẩm hắn cái này tộc trưởng, cũng sẽ không tới nơi này, mà là hội ở phía trước chờ đợi mình trở về. Sự tình gì, Cổ Kim Lam không có mở miệng hỏi thăm, Cổ Vạn Toàn tự mở miệng trước rồi. Lão tổ, tộc trưởng, Đông Lâm Thành có tin tức truyền về rồi, Cổ Hưng Sơn trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn đều, vị trưởng lão này nói chuyện đều phun ra nuốt vào rồi. Nói mau, đến cùng như thế nào? Cổ Vạn Toàn ánh mắt lăng lệ ác liệt, thấp giọng vừa quát. Vâng, Cổ Hưng Sơn trưởng lão bọn hắn, đều chết hết, toàn bộ đã chết, không có một cái nào sống sót. Cái này trưởng lão cúi đầu, trong nội tâm một phát hung ác, rất nhanh đem những lời này nói ra. Ngươi nói cái gì, điều đó không có khả năng. Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam hai người, trước sau phát ra tiếng kinh hô. Lão tổ, tộc trưởng, tin tức hẳn là đúng vậy. Mấy ngày trước, Cổ Hưng Sơn trưởng lão mang theo gia tộc phần đông võ giả, tiến vào Đông Lâm Thành, muốn diệt trừ Cảnh gia. Nhưng là, Đông Lâm Thành trong, rõ ràng có cao cấp đại trận tồn tại. Căn cứ người của chúng ta phân tích, Đông Lâm Thành chỉ ít có một tòa cao cấp phòng ngự đại trận cùng một tòa công kích đại trận. Cổ Hưng Sơn trưởng lão bọn hắn, đều không có thể chạy đi, tất cả đều bị đại trận diệt sát. Cái này trưởng lão thanh âm, phi thường áp lực, Cổ Vạn Toàn một trong đôi mắt, một mảnh xích hồng, phảng phất muốn phun ra lửa. Mà Cổ Kim Lam, đồng dạng thân hình run rẩy. Lúc này đây, thế nhưng mà hơn 20 tên tiếp cận 30 tên cổ gia ưu tú võ giả a. Đều là đạo sư cảnh cùng đạo vương cảnh cường giả, tự tính toán cổ gia thực lực cường đại nội tình thâm hậu, trong gia tộc đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều a. Lần này tự tổn thất lớn như vậy, hơn nữa mấy ngày hôm trước bị Cảnh Ngôn giết chết một chi phong hỏa tiểu đội. Có thể nói, cổ gia trung kiên lực lượng, thoáng cái tự tổn thất vượt qua khoảng 1%. Cổ Vạn Toàn cùng Cổ Kim Lam nếu không phải đau lòng, đó mới là việc lạ. Như thế nào hội, Đông Lâm Thành tại sao có thể có cao cấp trận pháp tồn tại? Cổ Kim Lam phảng phất là tại thì thào tự nói, hoặc như là tại hỏi thăm cái này phụ trách tình báo trưởng lão. Hẳn là Cảnh Ngôn bố trí, Cảnh Ngôn không chỉ có là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng có thể là một gã cao cấp trận pháp sư. Cái này trưởng lão lúc nói chuyện, cũng lộ ra bất đắc dĩ. Cái này Cảnh Ngôn, làm sao lại như vậy yêu nghiệt đâu? 30 mấy tuổi, võ đạo tu vi cũng đã đạt tới đạo hoàng cảnh, hơn nữa hay là một gã rất lợi hại đan sư, hiện tại tựa hồ lại là cao cấp trận pháp sư. Như vậy yêu nghiệt, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Chương 975, danh chấn đại lục, Cổ Vạn Toàn một tấm mặt mo này, nhìn về phía trên đều đến mức phát tím rồi. Làm cho là đã sống gần 2.000 năm thời gian, lúc này hắn cũng cơ hồ ở vào nổi điên biên giới rồi. Cảnh Ngôn, Cổ Vạn Toàn cắn hàm răng, hung ác gào thét ra Cảnh Ngôn danh tự. Hắn cổ gia, bị lừa rồi. Cảnh Ngôn ly khai Đông Lâm Thành, hiển nhiên cũng đã ngờ tới cổ gia người có thể sẽ thừa cơ động thủ. Cho nên hắn sớm bố trí tốt đại trận, tự đợi đến cổ gia người đối với Đông Lâm Thành cảnh gia động thủ. Đây là một cái bẫy, mà bọn hắn cổ gia, rõ ràng thật sự tự bị lừa rồi. Kỳ thật như cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, cổ gia cũng không phải là không có cơ hội tránh đi lúc này đây thảm trọng tổn thất. Cảnh Ngôn là người ngu sao? Hiển nhiên không phải, như vậy, Cảnh Ngôn sao có thể yên tâm rời đi Đông Lâm Thành? Nếu là không có lưu lại át chủ bài, Cảnh Ngôn dám ly khai Đông Lâm Thành sao? Đáng chết, Cổ Vạn Toàn lúc này, hận không thể lập tức tìm được Cảnh Ngôn, tự tay đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vốn là còn muốn, thông qua tiêu diệt Đông Lâm Thành cảnh gia, đến trọng trấn cổ gia trên đại lục uy danh. Thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, lúc này đây cổ gia mất mặt ném được hoàn toàn hơn. Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết, đã cổ gia đã được đến từ Đông Lâm Thành tin tức, còn lại mấy cái bên kia nhất lưu gia tộc thế lực, cũng nhất định dùng không mất bao nhiêu thời gian tự có thể biết chuyện này. Đến lúc đó, cổ gia lại hội là trở thành bọn hắn trà dư tử hậu hài hước rồi. Là tối trọng yếu nhất còn không phải cái này, mà là cổ gia thật là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng a, đạo sư cảnh, đạo vương cảnh võ giả. Phóng tại bất kỳ một cái nào đại thế gia trong, đều là trung kiên lực lượng, đối với cổ gia mà nói cũng không ngoại lệ. Còn lần này tổn thất mất đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả, lại nhiều như vậy, cổ gia đắc dụng bao nhiêu thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí. Kim Lam, các ngươi đều đi thôi, ta muốn yên lặng một chút, Cổ Vạn Toàn đối với Cổ Kim Lam khoát khoát tay nói. Cổ Kim Lam cung kính khom người, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Cổ Kim Lam mặc dù cũng đau lòng, nhưng hắn cũng có chút may mắn. May mắn Cổ Hưng Sơn truyền tin tức nói Cảnh Ngôn ly khai Đông Lâm Thành thời điểm, hắn kịp thời xin chỉ thị lão tổ thỉnh lão tổ định đoạt, nếu không hắn một mình hạ lệnh công kích cảnh gia từ đó làm cho hiện tại loại kết quả này phát sinh, vậy hắn cái này tộc trưởng chỉ sợ tựu xong đời. Cộng lại vượt qua 30 tên đạo sư cảnh đạo vương cảnh gia tộc thành viên tổn thất, suy nghĩ một chút, đều làm cho lòng người mát. Lúc này Cảnh Ngôn, đang tại Lam Khúc quận thành quận Vương Phủ ở trong. Tại Đông Lâm Thành thời điểm, Cảnh Ngôn tự đáp ứng hỗ trợ tại quận Vương Phủ cùng Tổng Quản Phủ bố trí vài tòa cao cấp trận pháp. Bất quá, đã đến Lam Khúc quận thành đã có mấy ngày, bảy trận chưa bắt đầu. Bởi vì, Chu Thượng Vân cũng cần một ít thời gian, đem cần tài liệu gom góp. bố trí cao cấp trận pháp chút ít cực kỳ chân quý tài liệu, Chu Thượng Vân cũng tìm không thấy, cái này bộ phận tài liệu cảnh ngôn hội lấy ra, nhưng tương đối bình thường tài liệu, Chu Thượng Vân tự nhiên cần chính mình tìm kiếm. Mấy ngày nay thời gian, cảnh ngôn thấy Mộ Vân Phỉ cùng cảnh Tử Kỳ. Hôm nay, hai vị này tiểu mỹ nữ, cũng đã là đạo linh cảnh võ giả. Hai người võ đạo thiên phú cũng không tệ, gần đây những năm này lại phi thường cố gắng tu luyện, tăng thêm tài nguyên bên trên cũng không thiếu hụt, có thể bước vào đạo linh cảnh đã ở cảnh ngôn trong dự liệu. Hai người nhìn thấy cảnh ngôn, đương nhiên cao hứng phi thường, lôi kéo cảnh ngôn tựu líu díu nói không ngừng. Dù là cảnh ngôn đạo hoàng cảnh cường giả cường hãn thần hồn, trong lúc nhất thời đều cảm thấy đầu tráng váng não trướng. Cảnh ngôn cũng thừa dịp lần này gặp mặt cơ hội, cho cảnh Tử Kỳ cùng Mộ Vân Phỉ hai nữ, không ít chân quý tài nguyên, trong đó dùng đan dược chiếm đa số. Những tài nguyên này, đầy đủ hai nữ nhẹ nhõm tu luyện thành đạo sư cảnh thậm chí là bước vào đạo vương cảnh. Mà lần này đến Lam Khúc quận thành, những người quen biết cô kia, cũng đều nghe hỏi mà đến tiếp cảnh ngôn, ví dụ như hiện tại đan sư hiệp hội hội trưởng Lưu Văn, còn có trong học viện cùng cảnh ngôn quan hệ không tệ Triệu Kỳ phong chủ bọn người. Rất nhiều năm không thấy, gặp lại những người quen biết cũ này, cảnh ngôn cũng thập phần vui vẻ. Bất quá, cảnh ngôn ngược lại là không có trực tiếp đưa tặng tài nguyên cho những người này, mà là giúp bọn hắn luyện chế đan dược. Chỉ cần bọn hắn cung cấp tài liệu, cảnh ngôn tự giúp bọn hắn luyện chế ra cần đan dược. Dù sao lúc này đây tại Lam Khúc quận thành, có lẽ cũng sẽ đợi một tháng trước thời gian, tại thời gian bên trên so sánh sung túc, giúp đỡ những người quen biết cũ này, cũng là nên phải đấy. Về phần những quan hệ kia không tốt, tự tính toán bọn hắn trong nội tâm muốn bái phỏng cảnh ngôn, nhưng đại đa số cũng không có ý tứ. Rất ít người, mày dạn mặt dày muốn gặp cảnh ngôn, tắc thì trực tiếp bị cảnh ngôn cự tuyệt. Đối với những người kia, cảnh ngôn cũng không muốn lãng phí thời gian tại trên người bọn họ. Mà cùng lúc đó, Cổ gia hơn 10 vị cường giả vẫn lạc tại Đông Lâm thành tin tức, cũng trên đại lục chậm rãi truyền ra. Mới đầu rất nhiều người còn chưa tin, có thể tại trải qua một phen kiểm chứng về sau, tin tức đã bị xác định. Mấy cái đại thế gia, cũng đều chuyên môn tổ chức gia tộc cao tầng hội nghị, nghị luận việc này. Khi bọn hắn xem ra, lúc này đây, Cổ gia phiền toái lớn rồi. Đoạn thời gian này đến, Cổ gia tổn thất phi thường thảm trọng. Hai cái hậu tuyển tộc trưởng đã chết, một đạo hoàng cảnh thái thượng trưởng lão bị chém giết, gần đây lại có hơn 30 vị đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả tập thể chôn vùi tại Đông Lâm thành. Mà Cổ gia cùng cảnh ngôn thù hận, hiển nhiên không sẽ được chung kết. Cái này cảnh ngôn cùng Cổ gia hai phe chiến tranh, chỉ sợ là mới ở vào bắt đầu giai đoạn. Hoặc là Cổ gia tiêu diệt, hoặc là Cổ gia chém giết sạch cảnh ngôn, nếu không trận này chiến tranh, chỉ sợ là khó có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Cổ gia muốn giết chết cảnh ngôn, hiện tại hiển nhiên rất khó. Nếu đơn giản, Cổ gia tựu cũng không giống như bây giờ bảo trì đã trầm mặc. Mà còn lại mấy cái thế gia, tự nhiên cũng không có trợ giúp Cổ gia ý định, bọn hắn mừng rỡ xem cái náo nhiệt. Như cảnh ngôn thật có thể đem Cổ gia giết được người ngã ngựa đổ, đối với mặt khác mấy cái thế gia mà nói, khó không là một chuyện tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không đi giúp cảnh ngôn đối phó Cổ gia. Cổ gia mặc dù đến nay, tổn thất thật lớn, nhưng truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc nội tình, đồng dạng là mạnh nhất thế gia mấy gia tộc, cũng là phi thường tinh tường. Cảnh ngôn muốn tiêu diệt Cổ gia, cái kia khả năng thấp hơn. Tự nói cảnh ngôn thực lực rất cường, Cổ gia người muốn đuổi theo giết cảnh ngôn khó. Nhưng nếu như cảnh ngôn dám đi Cổ gia hang ổ làm ầm ĩ, cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết rồi. Cổ gia hang ổ Lưu Quang Thành, đối với ngoại nhân mà nói, tuyệt đối là toàn bộ đại lục ở bên trên hung hiểm nhất địa phương một trong. Lưu Quang Thành các loại trận pháp cấm chế, đây chính là trải qua hơn ngàn năm tích lũy xuống, không biết sẽ có bao nhiêu. Tự tính toán cảnh ngôn là cao cấp trận pháp là, một khi rơi vào cái kia vô số liên hoàn trận pháp bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể không cam lòng nuốt hận. Đương nhiên, cảnh ngôn cũng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc trực tiếp xâm nhập Lưu Quang Thành Cổ gia hang ổ. Ít nhất hiện tại, nhất định là không biết, Thánh Thành, Thánh Cung, Thánh Chủ Đại Nhân, tại đạt được tin tức này về sau, cũng ngây người một hồi lâu. Cái này cảnh ngôn, rõ ràng vô thanh vô tức liền trở thành cao cấp trận pháp sư rồi. Cổ gia lúc này đây, xem như bại một cái đại té ngã. Cổ Vạn Toàn lão gia hỏa kia, chỉ sợ cũng bị giận điên lên. Thường Huyễn vui tươi hớn hở nói, Thánh Chủ hé mắt, không nói gì, chỉ là tại trong lòng yên lặng nghĩ lại, Càn Khôn giới, thật sự có cường đại như vậy sao? Chương 977, Thánh Cung. Cảnh ngôn tại Lam Khúc quận thành chờ đợi hơn một tháng thời gian. Hắn tại quận Vương Phủ trong bố trí một tòa cao cấp phòng ngự đại trận, một tòa công kích đại trận cùng một tòa trói buộc đại trận, tại Tổng Quản Phủ bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Trừ lần đó ra, cảnh ngôn vẫn còn Lam Khúc quận thành cảnh ra phân bộ nhà cửa, bố trí một tòa công kích đại trận cùng một tòa trói buộc đại trận. Toàn bộ cộng lại, tựu là 6 tòa trận pháp, nhưng bởi vì quy mô tương đối nhỏ, cho nên so sánh với tại Đông Lâm Thành bố trí đại trận, sử dụng thời gian thiếu nhiều lắm, sử dụng tài liệu cũng là xa xa không kịp Đông Lâm Thành 3 tòa đại trận. Lam Khúc quận thành cảnh gia phân bộ phụ trách người, là cảnh gia bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc. Cảnh Thanh Trúc cũng sớm mấy năm trước tự bước vào đạo linh cảnh, Cảnh Ngôn đem công kích đại trận cùng trói buộc đại trận khống chế hạch tâm, cũng giao cho Cảnh Thanh Trúc nắm giữ. Hơn nữa dặn dò, vạn nhất có người nhằm vào cái này tòa phân bộ nhà cửa phát động công kích, phân bộ phân tích kết quả không cách nào ngăn cản lời nói, liền tiến vào quận vương phủ tránh né. Cảnh gia phân bộ nhà cửa đại trận uy năng, so quận vương phủ yếu một ít, nhưng lại thiếu đi một tòa phòng ngự đại trận. Tình huống nguy hiểm, Cảnh gia người trực tiếp tiến vào quận vương phủ là được. Làm xong đây hết thảy về sau, Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc ly khai Lam Khúc quận thành, hướng về Thánh Thành bay đi. Bởi vì hai người đều là đạo hoàng cảnh cường giả, tốc độ phi hành cực nhanh, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, hai người tựu đã tới Thánh Thành. Nếu như không là vì Hồ Đông Hạc đi theo, cái kia Cảnh Ngôn thi triển thiên không chi dực chạy đi, chỉ sợ cũng tựu mấy ngày thời gian, có thể đến Thánh Thành. Đây là Cảnh Ngôn, lần đầu tiên tới đến Thánh Thành. Một tòa nguy nga hùng vĩ khổng lồ thành thị, cũng là Thiên Nguyên Đại Lục võ đạo thánh địa. Theo trên danh nghĩa mà nói, Thiên Nguyên Đại Lục 99 cái quận thành đều quy Thánh Thành khống chế. Mà trên thực tế, Thánh Thành cũng khống chế Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, ước chừng một nửa quận thành. 99 cái quận thành, một nửa khác thực tế quyền khống chế, là thuộc về cổ gia như vậy thất đại thế gia. Ví dụ như cổ gia, tựu nắm giữ lấy suốt 8 tòa quận thành, kể cả Lưu Quang quận, Đông Quan quận chờ. Cảnh Ngôn, chúng ta trực tiếp đi Thánh Cung hay là tại Thánh Thành trong đi dạo? Hồ Đông Hạc hỏi thăm Cảnh Ngôn ý kiến, hắn đã tới Thánh Thành không chỉ một lần, nhưng cũng đã có vài chục năm, chưa có tới qua Thánh Thành rồi. Trực tiếp đi Thánh Cung gặp Thánh Chủ Đại Nhân A, về phần đi dạo Thánh Thành, cũng có rất nhiều thời gian. Cảnh Ngôn hơi hơi trầm ngâm đã nói đạo, cũng tốt, chúng ta đây tiên tiến nhập Thánh Thành, sau đó trực tiếp tiến về Thánh Cung. Hồ Đông Hạc gật đầu, hai người từ thiên không đáp xuống mà xuống, đi vào Thánh Thành chỗ cửa thành. Thánh Thành tổng cộng có 3 tòa cửa thành. Bất quá chỉ có một tòa cửa thành là ngày đêm mở ra, mặt khác lưỡng tòa cửa thành bình thường đều là đóng cửa. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, ra vào Thánh Thành, đều chỉ có cái này một tòa cửa thành có thể. Về phần trực tiếp bay vào Thánh Thành, đó là không thể thực hiện được. Thánh Thành có một tòa cảm ứng trận pháp, cái này tòa trận pháp là quanh năm mở ra, nếu là có người phi hành tiến vào Thánh Thành không phận, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, sau đó Thánh Thành vệ đội tựu sẽ lập tức tìm được xâm nhập Thánh Thành không phận người. Đối với có ác ý người, trực tiếp đuổi giết, nếu không có ác ý chỉ là lầm sông người, cũng sẽ bị tạm thời giam giữ tiến hành điều tra. Tóm lại, tựu là thất đại thế gia cao tầng đi vào Thánh Thành, cũng phải thành thành thật thật theo cửa thành tiến vào. Nếu không, cũng đang chờ mình mất mặt a. Tại Thánh Thành không phận phi hành cũng không phải là không thể được, cái kia đầu tiên được đạt được Thánh Chủ Đại Nhân cho phép, nếu không tựu là đánh Thánh Chủ mặt, không để cho Thánh Chủ mặt mũi. Tiến vào Thánh Thành, cũng phải giao nạp nhất định được vào thành phí tổn. Cái này cùng đan quốc đồng dạng. Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc đều thành thành thật thật giao nạp, cũng không vì chính mình là đạo hoàng cảnh võ giả, tự làm cái gì đặc quyền. Hai người thuận lợi tiến vào Thánh Thành, tại rộng lớn vô cùng trên đường phố thoáng tăng tốc, hướng về Thánh Cung vị trí tiến đến. Thánh Cung là ở Thánh Thành trung tâm, cũng là một cái ngọn núi phía trên. Thánh Thành cùng đan quốc có nhất định khác nhau. Đan quốc là cả tòa thành thị đều tại sơn mạch bên trên, mà Thánh Thành trong, chỉ có Thánh Chủ chỗ Thánh Cung. Là ở một tòa hình dạng kỳ lạ trên ngọn núi. Trận pháp cấm chế thiệt nhiều, Cảnh Ngôn cũng kìm lòng không được tán thưởng một câu, không hổ là Thánh Thành. Dùng Cảnh Ngôn tại trên trận pháp tạo nghệ, dễ dàng có thể cảm ứng được nguyên một đám trận pháp. Mặc dù cơ hồ sở hữu trận pháp đều là đóng cửa, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang có thể cảm ứng được tuyệt đại bộ phận tồn tại trận pháp. Tại nhân thần đại chiến trước khi, thì ra là thời kỳ thượng cổ, nơi này chính là trên cái thế giới này, là tối trọng yếu nhất thành thị một trong. Trận pháp số lượng nhiều, đó là khẳng định. Hơn nữa, có một ít trận pháp, đây chính là thánh đạo cảnh trận pháp sư tự tay bố trí, uy lực cường hãn đến cực điểm. Hồ Đông Hạc cười giới thiệu nói, bất quá cái này cũng chưa tính lợi hại nhất, thánh cung thủ hộ lực lượng, cái kia mới đáng sợ. Nghe nói, mà ngay cả thánh đạo cảnh võ giả, đều rất khó xâm nhập thánh cung. Hồ Đông Hạc nói tiếp, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, ta sẽ giải thích tin tức, cũng không coi là nhiều. Bất quá. Nghe nói Thánh Cung nhưng thật ra là một kiện thánh khí, uy năng vô cùng. Tại Thánh Cung trong, nắm giữ thánh khí Thánh Chủ Đại Nhân, có thể trấn áp bất luận kẻ nào. Cho dù là thánh đạo cảnh đại năng, đều bị trấn áp ở. Hồ Đông Hạc làm đại đan vương, hiểu rõ tin tức hiển nhiên rất nhiều, biết rõ rất nhiều người khác không biết che giấu. Thánh cung là một kiện đạo khí, tin tức này, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng chỉ có số rất ít người biết rõ. Nghe vậy, Cảnh Ngôn tại thoáng trong lúc khiếp sợ, cũng không khỏi liền trở mình cảm thán. Thánh thành thật lớn, bởi vì không thể phi hành, tăng thêm hai người tại trên đường phố chạy đi, tốc độ cũng không nên phóng được quá nhanh, cho nên theo tiến vào thánh thành về sau, trọn vẹn dùng tốt mấy canh giờ, hai người mới đi đến thánh cung dưới ngọn núi. Đoạn đường này đến chứng kiến, lại để cho Cảnh Ngôn đối với thánh thành cường đại, cũng có nhất định được hiểu rõ. Thánh thành trong, đạo linh cảnh võ giả đều tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên đều có thể chứng kiến đạo sư cảnh võ giả. Về phần đạo vương cảnh, cũng rất ít rồi, mấy canh giờ trong thời gian, Cảnh Ngôn chỉ thấy một gã đạo vương cảnh võ giả theo bên người đi qua. Hai người tới thánh cung thông đạo trước khi, nói rõ thân phận, thỉnh thánh cung thủ vệ truyền lại tin tức. Thủ vệ trước đem tin tức truyền cho Thường Huyễn, Thường Huyễn đi gặp thánh chủ. Thánh chủ đại nhân, người thật sự là liệu sự như thần, cái kia Cảnh Ngôn thật sự đến thánh thành rồi. Thường Huyễn vỗ một cái mã thí, nửa năm trước khi, thánh chủ tự từng đối với Thường Huyễn đã từng nói qua, Cảnh Ngôn có lẽ sẽ đến thánh thành thấy hắn. Hiện tại, Cảnh Ngôn thật đúng là đến rồi, ân, so với ta muốn nhanh hơn một ít, thánh chủ nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương cùng lên A. Đúng vậy, hai người bọn họ, ngay tại thánh dưới đỉnh. Thường Huyễn đạo, vừa rồi thủ vệ cho ta tin tức truyền đến. Thánh chủ, Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương đối với Cảnh Ngôn, thật đúng là phi thường không tệ. Nghe nói, Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương có thể càng tiến một bước, cũng là bởi vì đã nhận được Cảnh Ngôn trợ giúp. Thường Huyễn đón lấy nói một câu, Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương phẩm tính tất nhiên là vô cùng tốt, hắn lần này tới thánh thành mục đích, chỉ sợ cũng là có bang Cảnh Ngôn ý tứ đấy. Thánh chủ cười cười, thỉnh hai người vào đi. Chương 979, Thất Đại Thế Gia Hiệp Nghị. Thường Huyễn, tự mình hạ thánh phong nghênh đón Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc hai người. Tất cả mọi người là người quen, gặp mặt tự nhiên một phen hàn huyên. Thánh phong thông đạo thủ vệ, gặp Thường Huyễn đại tổng quản rõ ràng tự mình đi ra nghênh đón hai người này, cũng đều âm thầm kinh hãi, đưa mắt nhìn ba người tiến vào thánh cung ở trong. Vừa mới leo lên thánh phong, Cảnh Ngôn trong nội tâm liền sinh ra một loại phi thường tối nghĩa cảm giác, phảng phất tối tăm bên trong có một đôi mắt, tại quan sát chính mình. Hắn hơi chút phóng xuất ra thần hồn điều tra, bất quá lại không thu hoạch được gì. Bởi vì lúc trước nghe Hồ Đông Hạc nói đi một tí về thánh cung tin tức, cho nên Cảnh Ngôn ngược lại là thản nhiên. Như thánh cung thật sự là một kiện thánh khí, cái kia mình lúc này ngay tại thánh khí ở trong. Thánh chủ đại nhân trưởng quản thánh khí, cái kia mình lúc này nhất cử nhất động, đều có lẽ tại thánh chủ giam khống ở trong mới đúng. Cảnh Ngôn cũng không khỏi tắt đèn chuyển cảnh ý niệm trong đầu, không biết Càn Khôn giới, có phải hay không một kiện thánh khí, hoặc là so thánh khí phẩm cấp còn cao bảo vật. Thường Huyễn hơi chút phía trước, Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc hơi chút tại sau. Thánh cung cũng là thật lớn. Từng tòa cung điện kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rộng rãi khí phái. Thường Huyễn vừa đi, cũng một bên đơn giản giới thiệu. Hồ Đông Hạc đã tới thánh cung nhiều lần, nhưng Cảnh Ngôn lại là lần đầu tiên lại tới đây. Hai vị, phía trước tựu là thánh điện rồi. Thánh chủ đại nhân, bình thường tựu ở tại thánh điện ở trong. Ước chừng đã qua một nén nhang thời gian, Thường Huyễn chỉ vào phía trước một tòa khổng lồ màu trắng cung điện, đối với Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc nói ra. Ba người, dạo chơi đi qua. Vừa mới đến cửa thánh điện khẩu, một đạo kim sắc thân ảnh liền từ trong thánh điện đi ra. Người này, cái trong đầu các loại, thân thể có chút cân xứng. Hắn tướng mạo, nhìn về phía trên cũng so sánh bình thường, dù sao không phải cái loại này gây chú ý ánh mắt của người ngoài loại hình. Thân mặc một bộ kim sắc trường bào, mang trên mặt khẽ cười ý, theo trong thánh điện đi ra, thâm thúy ánh mắt tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại một lát, lại nhìn về phía Hồ Đông Hạc. Thánh chủ đại nhân, Hồ Đông Hạc nhìn thấy người này, vội vàng cung kính khom người. Tuy nói Hồ Đông Hạc địa vị siêu phàm, nhưng tại vị này Thiên Nguyên Đại Lục khống chế mặt người trước, Hồ Đông Hạc vẫn tương đối khiêm cung. Bái kiến thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn cũng vội vàng hướng người này chào. Nhị vị khách khí, ở chỗ này, có thể không cần đa lễ như vậy. Đông Hạc Đại Đan Vương, ngươi thế nhưng mà hồi lâu không có đến chỗ của ta làm khách rồi. Lúc này đây đến, nhất định phải tại ta cái này nhiều ở một thời gian ngắn, vừa vặn giúp ta luyện chế mấy lô đan dược. Thánh chủ cười đối với Hồ Đông Hạc nói ra, nhìn về phía trên, cũng không có gì cái giá đỡ, hơn nữa vừa thấy mặt, muốn Hồ Đông Hạc hỗ trợ luyện đan, tựa hồ là có chút cản rỡ thô lỗ. Nhưng cái này cũng nói rõ, thánh chủ cùng Hồ Đông Hạc quan hệ thân mật, nếu không là quan hệ tốt, tựu không khả năng trực tiếp như vậy. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng thầm khen thánh chủ cao minh, vị này thánh chủ đại nhân rất thân hòa, mặc dù cùng mình lần thứ nhất gặp mặt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tựu lại để cho chính mình sinh ra một loại rất ôn hòa cảm giác. Thánh chủ đại nhân có việc chỉ cần phân phó là, ta chính là tại Đan Quốc, cũng không cần phải lo lắng. cũng giống như vậy có thể luyện đan. Hồ Đông Hạc cười nói, thánh chủ khoát tay áo, lại chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi gọi Đông Hạc đại đan vương lão ca, cũng tự đồng dạng xưng hô ta đi. Ta đâu rồi, cũng cùng Đông Hạc đại đan vương đồng dạng, bảo ngươi lão đệ như thế nào. Thánh chủ nhìn qua Cảnh Ngôn hiền hòa nói ra, ta nghe lão ca, Cảnh Ngôn cũng là tâm tư nhạy cảm người. Nói sau, những chi tiết nhỏ này, cũng không cần quá để ý. Đương nhiên, nếu như thánh chủ đại nhân để ý những lễ tiết này, cái kia Cảnh Ngôn tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi rủi ro. Ha ha, Cảnh Ngôn lão đệ quả nhiên là sảng khoái người, cùng theo như đồn đãi đồng dạng. Đi, chúng ta đi vào đến bên trong nói. Thánh chủ thỉnh hai người đi vào, bốn người, trước sau tiến vào đến thánh điện ở trong. Thánh điện là thánh cung trong, lớn nhất kiến trúc, chia làm tiền điện, trong điện cùng nội điện ba bộ phận. Tiền điện, cũng là thánh cung cao tầng thành viên nghị sự địa phương. Trong điện, là thánh chủ tiếp đãi khách nhân địa phương. Nội điện, là thánh chủ bình thường ở lại tu luyện chỗ, người bình thường là không cách nào tiến vào trong thánh điện điện. Tại toàn bộ thánh cung, trừ thánh chủ bên ngoài, cũng chỉ có Thường Nguyễn cái này đại tổng quản có thể đi vào nội điện. Thánh chủ trực tiếp đem Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc, đưa đến trong điện, tất cả mọi người nhập tọa. Cảnh Ngôn lão đệ, ngươi lần này tới gặp ta, là có chuyện muốn nói à? Thánh chủ hiển nhiên cũng là không thích kéo dài người, chờ sau khi ngồi xuống, trực tiếp tự hỏi Cảnh Ngôn ý đồ đến. Xác thực là có chuyện, thân sùng lão ca, người cũng biết ta cùng với cổ gia tình huống hiện tại, đã đến thủy hỏa không bằng tình trạng. Không phải ta chết tựu là cổ gia diệt, chuyện này, cũng không phải ta khiến cho, mà là cổ gia khiêu khích trước đây. Cho nên ta muốn mời cầu lão ca, ủng hộ ta. Cảnh Ngôn gặp thánh chủ thân sùng rất trực tiếp, hắn cũng đã rất nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hy vọng thánh chủ có thể đứng tại chính mình cái này một phương, giúp mình đối phó cổ gia. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, thánh chủ hé mắt, không có lập tức mở miệng nói chuyện. Cảnh Ngôn, người đối với cổ gia đã có giải đúng không? Ngồi ở thánh chủ bên trái Thường Huyễn lại mở miệng. Cổ gia là đại lục thất đại thế gia một trong, tự nhiên thần đại chiến hậu truyện thừa đến nay có mấy ngàn năm, nội tình phi thường thâm hậu. Cổ gia lão tổ, hẳn là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực khủng bố. Cổ gia tại Thiên Nguyên đại lục bên trên thực tế khống chế 8 quận chi địa. Tại ngoài sáng bên trên, cổ gia có 4 vị đạo hoàng cảnh võ giả, bất quá hiện tại cổ Mặc bị ta giết chết, bên ngoài chỉ còn lại có 3 vị đạo hoàng cảnh giới võ giả. Cảnh Ngôn nhìn về phía Thường Huyễn nói ra những gì mình biết tin tức. Cảnh Ngôn, ngươi nói những này, chỉ là thứ nhất. Thường Huyễn lắc đầu, cũng là biểu hiện ra mọi người đều biết thứ đổ vật. Chúng ta Thiên Nguyên đại lục thất đại thế gia, bọn hắn âm thầm ký tên qua một phần hiệp nghị. Cái hiệp nghị này nội dung ngược lại là đơn giản, tự là có hạn độ kết minh. Đương một gia tộc có ngập đầu chi nguy thời điểm, gia tộc khác phải trợ giúp. Chỉ có một loại tình huống ngoại lệ, tự là, trừ phi gia tộc này phản bội nhân loại. Cảnh Ngôn, ngươi muốn đối phó cổ gia, là muốn diệt vong cổ gia đúng không? Như vậy ngươi đối với cổ gia động thủ, tự tính toán cổ gia chịu không được rồi, nhưng chỉ cần cổ gia không có phản bội nhân loại, tại thời khắc cuối cùng, những thứ khác 6 cái thế gia cũng hội ra tay cứu viện cổ gia. Thường Huyễn nói ra một cái lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy khiếp sợ sự tình. Mà ngay cả Hồ Đông Hạc đều lộ ra giật mình biểu lộ, hiển nhiên Hồ Đông Hạc cũng không biết chuyện này. Thường Huyễn nói không sai, bọn hắn 7 cái thế gia cũng sợ bị thánh thành nhầm vào từng cái đánh bại, cho nên mới phải âm thầm ký tên kết minh hiệp nghị. Bọn hắn cho rằng làm che giấu, nhưng trên thực tế ta nhưng lại biết rõ bọn hắn âm thầm kết minh quan hệ. Thánh chủ thân sùng cười nhạt nói, nhưng con ngươi ở chỗ sâu trong lại cất giấu một đạo tinh quang. Thất đại thế gia kết minh, điều này hiển nhiên không phải thánh chủ muốn gặp đến. Bởi vì thất đại thế gia cộng lại lực lượng, tuyệt đối có thể chống lại thánh thành. Chỉ cần bọn hắn không đến đánh thánh thành, cái kia thánh thành cầm bọn hắn cũng không có biện pháp. Bọn hắn kết minh mục đích, tự là nhằm vào thánh thành. Nếu không trên đại lục, lại có người nào thế lực, có thể diệt vong bọn hắn bất kỳ một cái nào gia tộc.